Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 801, chiêu thức giống nhau đối với ta là vô dụng. 3.000 vạn mai linh thạch, quả nhiên là thật to người tốt. Trước kia 1 vạn mai linh thạch cũng có thể làm cho nhị sư huynh gọi thẳng trăm năm vừa gặp người tốt. Hiện tại 3.000 vạn. Làm gì cũng phải là ức năm vừa gặp người tốt a. Bất quá nhớ tới tự mình nhị sư huynh phong cách hành sự, nhìn lại cái gọi là người tốt oán khí tràn đầy, hận ý tận trời bộ dạng. Tiêu Y nhịn không được suy đoán, nhị sư huynh, ngươi đem nhà bọn hắn đào sâu 3 thước sao? 3.000 vạn a, nhiều như vậy, có ai sẽ ngoan ngoãn giao ra? Nhị sư huynh không phải đoạt chính là lừa gạt, cũng không thể trách người ta đằng đằng sát khí, truy sát tới nơi này. Lữ Thiếu Khanh không vui, lúc này mới bao lâu không gặp, vẫn là như vậy hoài nghi ta. Gõ một cái Tiêu Y đầu, hỗn trướng, ngươi nhị sư huynh là ai, ngươi còn không rõ ràng. Chính là rõ ràng ngươi là ai, ta mới như vậy hoài nghi a. Tiêu Y ôm đầu, méo miệng. Nhị sư huynh, làm sao bây giờ? Thôi Chương Minh nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thế mà còn có tâm tình giáo huấn Tiêu Y, không có để hắn vào trong mắt, tức giận đến hắn lần nữa gầm thét, Trương Chính. Ngươi chịu chết đi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Thôi Chương Minh, như là phân phó một cái tiểu cẩu, đối Tiêu Y nói, mắng hắn. Tốt. Tiêu Y lập tức tinh thần tỉnh táo, mắng chửi người rất thích. Đặc biệt là có hai vị sư huynh ở bên người, có kiên cố ổn định chỗ dựa, mắng lên mới gọi yên tâm thoải mái. Tiêu Y chỉ vào Thôi Chương Minh, hét lớn một tiếng, thối ma tộc, ngươi tại chó sủa cái gì? Nhìn ngươi bộ dáng này, tuyệt đối là đang giả vờ non, sống uổng phí lâu như vậy sao? Biết hay không cái gì gọi là yêu ấu? Nhà ta nhị sư huynh cầm nhà ngươi 1 điểm linh thạch thì thế nào? Cần phải như thế tiểu khí sao? Thánh địa có loại người như ngươi thật sự là bi ai, ngươi còn sống chính là cho thánh địa mất mặt, tranh thủ thời gian tự sát đi, để tránh tiếp tục cho thánh địa mất mặt. Không cần mặt mũi, ngươi chính là một tổ hồ ly, không chê khô lão gia hỏa. Cha ngươi chết chưa? Chết rồi, ngươi đi hắn trước mộ phần, nhường hắn nhìn xem ngươi bộ dáng, bảo đảm có thể tức giận đến sống tới. Trong trẻo thanh âm ngọt ngào, như là hoàng oanh quanh quẩn, rơi vào trong tai mọi người. Thanh âm dễ nghe, nhưng mà nội dung lại làm cho đám người trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn thực tế khó mà tưởng tượng ra được một cái bề ngoài thanh tú ngọt ngào thiếu nữ, lại có thể trách mắng như thế mạnh mẽ nội dung. Đàm Linh nhìn xem Tiêu Y. Thật lâu im lặng. Nàng bỗng nhiên có chút minh bạch Tiêu Y vì cái gì có thể trở thành Lữ Thiếu Khanh sư muội. Xem ra cũng phải có điểm chỗ hơn người mới được a. Kiếm Ngủ yên lặng không nói, hắn bỗng nhiên ở trong lòng may mắn. May mắn hắn không phải cái thứ nhất mở miệng, không phải vậy bị chửi chính là mình. Bị một tiểu nha đầu ngay trước nhiều người như vậy dạng này mắng lấy, mặt mũi này không có cách nào muốn. Thôi Chương Minh bị mắng thất khiếu bốc khói. Thân thể run rẩy. Lớn như vậy, cha ta cũng không có dạng này mắng qua ta. Thôi Chương Minh tức giận đến gầm hét lên, tức giận đến hắn tâm khẩu đau, nhịn không được phẫn nộ của hắn hướng về phía Tiêu Y xuất thủ, ti tiện nhân loại, chết đi cho ta. Vung tay lên, một cái to lớn thủ chưởng từ trên trời giáng xuống, to lớn thủ chưởng che khuất bầu trời, nhưng phía dưới Tiêu Y cảm giác được trời tối đồng dạng. To lớn thủ chưởng, như là trời sập. Nguyên Anh bộc phát ra uy áp mạnh mẽ nhường Tiêu Y sắc mặt trắng bệch. Nhưng là, trong nội tâm nàng không có chút nào hoảng. Ta sư huynh ở chỗ này, không tới phiên ngươi đến phách lối. Một kiếm xẹt qua, như là quang minh vạch phá hắc ám. To lớn thủ chưởng trong nháy mắt chôn vùi tại kiếm quang bên trong. Lữ Thiếu Khanh đứng ra, nhìn chầm chầm Thôi Chương Minh, nhường Thôi Chương Minh áp lực trong lòng tăng nhiều. Hắn cùng Lữ Thiếu Khanh đánh một trận xong. Hắn cũng không chịu nổi. Hiện tại không phát huy ra toàn bộ thực lực. Lữ Thiếu Khanh đối Thôi Chương Minh nói, ngươi muốn làm gì? Đánh nhau sao? Mọi người lại tới đây, có chuyện gì không thể hảo hảo nói? Hảo hảo nói. Ai mẹ nó muốn cùng ngươi hảo hảo nói? Thôi Chương Minh chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, đáng chết nhân tộc, nói cho ngươi, ngươi hôm nay chết chắc. Có sư huynh vì chính mình chỗ dựa, Tiêu Y càng thêm đắc ý. Không có sợ hãi đối với Thôi Chương Minh hô, thôi đi, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai là trông thì ngon mà không dùng được gia hỏa, nhìn ngươi bộ dáng này, khẳng định là không có đạo lữ, dù sao không ai sẽ để ý Nguyễn Chân Tôn. Thôi Chương Minh lúc đầu sinh lòng kiên kỵ, không biết rõ còn có nên hay không xuất thủ. Nhưng Tiêu Y những lời này nhường lý trí của hắn hoàn toàn biến mất. Việc quan hệ nam nhân tôn nghiêm, không xuất thủ, chẳng phải là chấp nhận. Giết! Thôi Chương Minh phẫn nộ gào thét, lần nữa xuất thủ. Hắn cổ chính không lên thương thế, hắn điều động lấy linh lực trong cơ thể, lại một lần nữa hóa thành một cái to lớn thủ chưởng từ trên trời giáng xuống. Khói đen quấn quanh, màu đen nặng nề, như là địa ngục quỷ trảo. Ám vân chưởng. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, tái diễn chiêu thức đối ta còn hữu dụng sao? Ngây thơ. Thôi Chương Minh đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối, ngươi bên trong ta mẫn hồn thứ, lần này ta sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là hối hận. Đến cái này thời điểm, Thôi Chương Minh vẫn như cũ tin tưởng vững chắc Lữ Thiếu Khanh không có khả năng một chút sự tình cũng không có. Hắn mạnh như vậy cũng bị thương, Lữ Thiếu Khanh không có khả năng một chút sự tình cũng không có. Hắn mẫn hồn thứ đích đích xác xác đâm trúng Lữ Thiếu Khanh. Không có người có thể bên trong hắn mẫn hồn thứ sau một chút sự tình cũng không có. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh chỉ là nhẹ nhàng một kiếm, lại một lần nữa vạch phá to lớn thủ chưởng, cường đại kiếm ý như là như sóng biển thôn vệ, hóa giải Thôi Chương Minh công kích. Chính nhìn xem tự tin một chưởng không có đạt hiệu quả, Thôi Chương Minh khó có thể tin kêu to lên, không, không có khả năng. Lần trước cũng không có nhẹ nhàng như vậy, lần này làm sao lại như thế nhẹ nhõm. Không có cái gì không có khả năng, ta đã nói rồi, chiêu thức giống nhau đối với ta là vô dụng. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng chứa bút. Trên thực tế, là Thôi Chương Minh thực lực lượng nước quá nhiều, không có hắn ca ca Thôi Chương Uyển lợi hại như vậy. Ở trong mắt Lữ Thiếu Khanh, Thôi Chương Minh chính là một cái hàng lẫm nguyên anh. Thời cơ thấy con mắt toát ra tinh tinh, Lữ Thiếu Khanh đại nhân thật là đẹp trai. Đáng chết. Thôi Chương Minh hai mắt đỏ thẫm, hắn rất nhanh ý thức được một vấn đề, ngươi lần trước là cố ý. Ngươi đang chơi ta. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, hướng về phía Thôi Chương Minh mắng to, ai chơi ngươi? Không biết xấu hổ, biến thái. Ngươi quá yếu, lần trước ta là sợ xuất thủ quá nặng đánh chết ngươi, cho nên đành phải thu thực lực cùng ngươi đánh, quá cực khổ. Thôi Chương Minh nghe vậy, hận đến hàm răng đều nhanh cắn nát. Đàm Linh cũng là âm thầm cắn răng. Ở trong sân nhiều người như vậy bên trong, có lẽ chỉ có nàng là rất rõ ràng nguyên nhân đây hết thảy, trên thực tế là vì vùng thoát khỏi nàng. Cái này ghê tởm hỗn đản. Thôi Chương Minh không tin, hắn tiếp tục xuất thủ, nhưng mà vô luận hắn như thế nào xuất thủ, hắn cũng không đụng tới Lữ Thiếu Khanh một phân một hào, cho Lữ Thiếu Khanh không tạo được nửa điểm uy. Hiếp! Nói, ngươi quá yếu ngươi còn không tin. Cút về bú sữa mẹ đi. Lữ Thiếu Khanh còn không ngừng mở miệng trào phúng Thôi Chương Minh, kích thích Thôi Chương Minh lửa giận không ngừng thiêu đốt. Chương 802, người tốt, tạ ơn a mọi người vây xem, nhìn thấy Thôi Chương Minh cái này nguyên anh bảy tầng thánh địa trưởng lão thế mà không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Nhưng bọn hắn khó có thể tin. Cứ việc dẫn đầu Thiếu Khanh một chiêu miểu sát Loan Hy, nhưng lúc ấy tất cả mọi người cho rằng Loan Hy là chủ quan. Mà lại hắn tại kế ngôn đánh bại thụ thương, thực lực đại tổn. Lữ Thiếu Khanh là có lòng tính toán vô tâm, Loan Hy bị Lữ Thiếu Khanh một chiêu miểu sát rất bình thường. Lúc đương thời người suy đoán Lữ Thiếu Khanh thực lực hẳn là 4 tầng, hoặc là 5 tầng trái phải. Đối phó Loan Hy cái này 4 tầng cảnh giới tu sĩ, đánh thắng chẳng có gì lạ. Nhưng là... Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh lại có thể nhẹ nhõm hóa giải Thôi Chương Minh công kích, chiếm cứ lấy thượng phong, nhưng Thôi Chương Minh nổi giận liên tục, lại không thể thế nhưng. Quả thực sợ ngây người đám người. Đây là thánh địa trưởng lão sao? Mặc dù là ngoại môn trưởng lão, nhưng nguyên anh bảy tầng thực lực đủ để cho nơi này rất nhiều người ngưỡng mộ. Cái này gọi Trương Chính nhân tộc có mạnh như vậy sao? Giả đi, Thôi trưởng lão là tại cùng hắn nói đùa sao? Thúc tổ đánh không lại hắn sao? Ta không tin. Thôi gia tộc nhân sắc mặt rất khó nhìn. Thôi Chương Minh đánh lâu không xong, không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, Thôi Chương Minh trên mặt không đẹp, bọn hắn Thôi gia đám người mặt cũng khó nhìn. Không ít người thậm chí hận không thể tự mình xông đi lên, thay thế Thôi Chương Minh xử lý Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y khó có thể tin nhìn xem không trung Lữ Thiếu Khanh đang không ngừng kích thích Thôi Chương Minh, mỗi một lần công kích với hắn mà nói như là gãi ngứa ngứa. Thôi Chương Minh mỗi một lần công kích cũng thanh thế to lớn, mỗi một lần xuất thủ phản phất đều có thể đem mảnh này thiên địa đánh sụp đổ, đánh nát. Nhưng cuối cùng tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt đều là sấm to mưa nhỏ, như là con nít tranh, bị Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm hóa giải. Tiêu Y sợ hãi thán phục, vừa mới qua đi bao lâu, nhị sư huynh đã lợi hại đến cái này trình độ sao? Đại sư huynh, nhị sư huynh thật là lợi hại. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, bình thường, ngươi nghĩ đá chết hắn, phải hảo hảo cố gắng. Tiêu Y trong mắt kém chút tung ra nước mắt. Đại sư huynh cũng biến thành lòng dạ hẹp hòi sao? Tiêu Y cười khan một tiếng, không dám nói tiếp, vội vàng nói sang chuyện khác, nhưng là, nhị sư huynh tựa như là tại đùa bỡn hắn, đây là muốn làm gì? Nhị sư huynh tàn nhẫn quả quyết, cái kia người tốt đã đánh không lại nhị sư huynh, lấy nhị sư huynh tính cách hẳn là trước tiên tiễn hắn đi gặp Diêm Vương. Kế Ngôn lắc đầu, hắn cũng trị không minh bạch Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Chỉ thủ không công, còn mở miệng trào phúng kích thích đối thủ. Thôi Chương Minh bị tức đến gầm thét liên tục, cuối cùng hắn đình chỉ công kích, kéo ra cùng Lữ Thiếu Khanh cự ly. Trong mắt của hắn tràn đầy oán hận, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Hắn thủ đoạn xoay chuyển, mẫn hồn thứ xuất hiện tại trong tay. Rót vào linh lực, mẫn hồn thứ quay tròn xoay tròn lấy, như là một cái linh động tiểu xà, tản mát ra âm lãnh khí tức. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, vội vàng kêu to, chậm đã, ngươi lại muốn xấu sao? Ngươi cái này chó ghẻ, có dám hay không đem cái này đồ vật thu lại, xuất ra thực lực chân chính của ngươi? Lữ Thiếu Khanh phản ứng, nhưng Thôi Chương Minh trong lòng bao nhiêu dễ chịu điểm. Cái này thế nhưng là lá bài tẩy của hắn. Hắn cười lạnh không thôi, sợ. Ta không tin lần này còn không giết được ngươi. Người vây xem nhìn thấy Thôi Chương Minh lấy ra mẫn hồn thứ về sau, nhao nhao kinh hãi, mà Thôi gia đám người thì phấn chấn. Là mẫn hồn thứ. Ha ha, hắn chết chắc, đây là trưởng lão ngũ phẩm pháp khí, không ai có thể tránh được. Hừ, không phải mới vừa rất phách lối sao? Hiện tại muốn đầu hàng. Bất quá đáng tiếc a, sợ cũng vô dụng. Thôi gia người kêu rất lớn tiếng, thậm chí có người vỗ đùi hưng phấn kêu lên. Vừa rồi Thôi Chương Minh biểu hiện nhường bọn hắn cảm thấy mặt mũi mất hết, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Hiện tại Thôi Chương Minh lấy ra mẫn hồn thứ, biết rõ mẫn hồn thứ lợi hại bọn hắn cảm thấy lần này không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nhao nhao kêu lên, tự hồ đã thấy thắng lợi, sớm chúc mừng. Thời cơ lo lắng. Lữ Thiếu Khanh đại nhân không có sao chứ? Thân là thánh địa đệ tử, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua mẫn hồn thứ uy danh, biết rõ mẫn hồn thứ uy lực. Thánh tộc nhục thân cường đại, lại khuyết thiếu tu luyện thần thức đỉnh cấp công pháp. Mà đối phó thần thức mẫn hồn thứ thì có vẻ 10 điểm kinh khủng. Đây cũng là vì sao có người cho rằng Thôi Chương Minh không thể so với ca ca của hắn Thôi Chương Uyển kém nguyên nhân. Thời Liêu lắc đầu, thở dài nói. Lữ Thiếu Khanh đại nhân chủ quan. Rõ ràng có rất tốt cơ hội, nhưng không có nắm chặt, ngược lại để cho mình lâm vào bị động. Đàm Linh cau mày, nàng chần chờ một cái, nói, có lẽ, hắn sẽ không có việc gì. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh cường đại thần thức, lại nghĩ tới vài ngày trước Lữ Thiếu Khanh đã bị mẫn hồn thứ công kích qua, nhưng là hiện tại vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, vẫn là bộ kia muốn ăn đòn bộ. Dạng. Đàm Linh cảm thấy, mẫn hồn thứ có lẽ đối với những người khác có rất lớn uy lực, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, có lẽ sẽ không đưa đến hiệu quả gì. Bất quá nàng không minh bạch Lữ Thiếu Khanh bây giờ nghĩ làm gì. Thời Liêu không tin, không có khả năng, không thấy được hắn hiện tại cũng sợ sao. Đàm Linh nhìn xem Lữ Thiếu Khanh không ngừng kêu Thôi Chương Minh thu hồi mẫn hồn thứ bộ dạng, 10 điểm im lặng. Trước đó cũng là bộ dạng này. Cái này hỗn đản lòng dạ quá sâu. Không ai đoán được hắn muốn làm gì. Lữ Thiếu Khanh vẫn là tại hướng về phía Thôi Chương Minh hô hào, không đánh, mọi người đến đây dừng tay như thế nào. Mau đem ngươi cái này đồ vật thu hồi đi, nhiều nguy hiểm a. Muộn. Thôi Chương Minh cười lạnh, Lữ Thiếu Khanh càng như vậy, trong lòng của hắn liền vượt vui vẻ. Đi. Thôi Chương Minh hét lớn, mẫn hồn thứ theo hắn thủ trưởng trong lòng trong nháy mắt biến mất, nhanh như thiểm điện. Làm cho người ánh mắt không cách nào theo kịp. Thôi Chương Minh thần thức một mực khống chế mẫn hồn thứ, hắn phản phất hóa thân thành mẫn hồn thứ, ngay tại vượt qua thời không, vạch phá hư không, thẳng hướng Lữ Thiếu Khanh. Lần này, mục tiêu của hắn là Lữ Thiếu Khanh trán. Coi như không cách nào công kích thần thức, xuyên thủng hắn trán cũng có thể trọng thương một tên Nguyên Anh. Thôi Chương Minh nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tại chỗ không nổi, trong lòng quyết tâm, lần này, xem ngươi còn có thể hay không đào thoát. Mẫn hồn thứ tốc độ rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt, tựa như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Xám trắng mẫn hồn thứ y nguyên hóa thành một đạo ánh sáng, tản ra kinh khủng khí tức, hung hăng hướng phía Lữ Thiếu Khanh trán đâm tới. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, dài ba tấc mẫn hồn thứ bị hắn một mực giữ tại trong tay. Một cổ thần thức lan tràn ra, cấp tốc xóa đi Thôi Chương Minh lưu tại ấn ký phía trên, chặt đứt cùng Thôi Chương Minh liên hệ. Sau đó nhanh chóng đem mẫn hồn thứ thu lại. Xuất thủ nắm chặt mẫn hồn thứ đến đem mẫn hồn thứ thu lại, động tác trôi chảy, một mạch mà thành. Thu hồi mẫn hồn thứ về sau, Lữ Thiếu Khanh lộ ra nụ cười hài lòng, đối Thôi Chương Minh nói, người tốt, tạ ơn a. Chương 803, Thôi Chương Minh vẫn lạc. Thôi Chương Minh tưởng tượng lấy mẫn hồn thứ xuyên thủng Lữ Thiếu Khanh đầu tràn cảnh. Tiên huyết vẩy ra, màu trắng dịch não cũng đi theo tiên huyết phun ra ngoài. Cảnh tượng đó sẽ để cho hắn cảnh đẹp ý vui, nhưng hắn có thể đánh tan trong lòng cơn giận dữ. Sau một khắc, hắn cùng mẫn hồn thứ liên hệ rất đột nhiên bị chặt đứt. Một cổ cường đại phản vệ đánh tới, Thôi Chương Minh kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra tiên huyết. Hắn ngây dại. Ta mẫn hồn thứ đây. Ta lạc yêu lớn mẫn hồn thứ đây. Thôi Chương Minh chính không để ý tới thương thế, hắn vội vàng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nhìn thấy chính là Lữ Thiếu Khanh đem mẫn hồn thứ bắt lấy, sau đó thu lại. Một màn này nhường hắn khó có thể tin, không thể nào tiếp thu được. Không, không có khả năng. Đây là hắn ngũ phẩm pháp khí, là hắn uẩn dưỡng nhiều năm pháp khí, làm sao lại dễ dàng như vậy bị đoạt đi. Hồi tưởng lại vừa rồi kia cổ cường đại thần thức, Thôi Chương Minh sắc mặt thay đổi. Trách không được lần thứ nhất mẫn hồn thứ đối Lữ Thiếu Khanh không có hiệu quả. Mà Lữ Thiếu Khanh thì cười tủm tỉm hướng hắn biểu thị cảm tạ. Thôi Chương Minh cũng nhịn không được nữa. Phốc! Một ngụm tiên huyết chợt phun ra đến, phun ra một mảnh huyết vụ, máu rải đầy thiên. Ngươi, ngươi! Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, hướng về phía Thôi Chương Minh nhất kiếm. Mục tiêu đã đạt đến, lần này Lữ Thiếu Khanh không có ý định lưu thủ. Đầy trời kiếm quang mãnh liệt mà tới, giống như nước thủy triều đem Thôi Chương Minh bao phủ. Không có lực lượng ngăn cản Thôi Chương Minh kêu thảm một tiếng, nhục thân tại trong kiếm quang tiêu tán. Hắn Nguyên Anh hoảng sợ theo trong thân thể xông tới. Ngày xưa uy phong lẫm lẫm hắn đã mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đã ngửi được tử vong khí tức. Nguyên Anh vừa xuất hiện, trước tiên thuấn di. Nơi này quá nguy hiểm, muốn chạy trốn đến xa xa. Nhưng mà, Thôi Chương Minh lại phát hiện nơi này không cách nào thuấn di, chung quanh chưa biến mất kiếm quang như là kiên cố song sắt, hình thành nhà tù, đem hắn một mực khóa lại. Đáng chết! Thôi Chương Minh gầm nhẹ một tiếng, tử vong khí tức càng tăng lên, hắn không nói hai lời, phóng lên tận trời, hắn phải thoát đi nơi này. Nhưng mà, một cái tay xuất hiện, trắng tinh thon dài, như là nữ nhân tay, nhẹ nhàng tìm tòi, liền đem hắn cho giam cầm tại trong tay. Thôi Chương Minh ngẩng đầu nhìn lên, Lữ Thiếu Khanh băng lãnh biểu lộ xuất hiện tại hắn ánh mắt, như là cự nhân, lãnh khốc ánh mắt nhường Thôi Chương Minh trong lòng kinh dị. Hắn kêu to, không, không muốn. Một cổ cường đại thần thức dùng để, cảm nhận được cổ này thần thức cường đại. Thôi Chương Minh khó có thể tin trừng to mắt, hắn cái này thời điểm mới minh bạch trước mắt Lữ Thiếu Khanh có bao nhiêu đáng sợ. Vẫn luôn đang giả heo ăn thịt hổ. Nhưng mà, đây hết thảy cũng đã quá muộn. Ý thức của hắn rất nhanh liền lâm vào hắc ám bên trong, triệt để vẫn lạc. Hoàn toàn tĩnh mịch. Thân là Thôi gia trưởng lão, thánh địa ngoại môn trưởng lão, Nguyên Anh đệ nhất nhân đệ đệ Thôi Chương Minh thế mà chết tại nơi này. Kiếm ngũ cầm kiếm, trên thân ngưng tụ linh lực chán nản biến mất. Hắn cũng là kinh nghi bất định nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Tuyệt đối không nghĩ tới Thôi Chương Minh lại nhanh như vậy bị xử lý, hắn muốn cứu viện binh cũng không kịp. Thôi Thanh các loại Thôi gia tộc nhân càng là đầu óc một mảnh trống không, không biết rõ như thế nào cho phải. Nhà mình trưởng lão cứ như vậy chết rồi. Quá đột nhiên. Mới vừa rồi còn đè ép cái kia nhân tộc đánh, làm sao trong nháy mắt chính là hắn chết đây. Thôi gia người khó mà tiếp nhận, thế nhưng là, sự thật liền bày ở trước mắt, bọn hắn không cách nào không tiếp thụ. Nhan Thục Nhã dọa đến tê cả da đầu, lại một lần nữa đem thân thể của mình che giấu tại khu hổ cùng hình trì sau lưng. Thật là đáng sợ. Ta có thể còn sống sót, thật là may mắn. Khu hổ cùng hình trì cũng là cổ họng khô cạn, nửa ngày nói không nên lời một chữ tới. Thật lâu, khu hổ mới thấp giọng nói, may mắn ta không có xuất thủ. Tế Hồng quả nhiên là người tốt, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Khu hổ trong lòng đối Tế Hồng tràn ngập cảm kích. Nếu như không phải Tế Hồng vượt lên trước xuất thủ, coi như đến phiên hắn xuất thủ. Liền Nguyên Anh kỳ 7 tầng cảnh giới Thôi Chương Minh đều không phải là Lữ Thiếu Khanh đối thủ, hắn càng thêm không cần nói. Hình trì nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ, hắn thật là đáng sợ. Nhan Thục Nhã gật đầu, không sai, hắn chính mục tiêu chân chính đúng bẩn hồn thứ, cố ý mở miệng kích thích Thôi đại nhân. Nhan Thục Nhã trong lòng trận nghĩ mà sợ. Lữ Thiếu Khanh đoạt được mẫn hồn thứ về sau, đối Thôi Chương Minh không còn thủ hạ lưu tình, trực tiếp giết chết. Nàng nghĩ đến nàng kia thời điểm, nếu như nàng không thông minh một điểm, có phải hay không nàng bàn giao Tuyệt Phách Liệt Uyên vị trí về sau, nàng cũng sẽ bị Lữ Thiếu Khanh trực tiếp giết chết đây. Quả nhiên, ta có thể còn sống sót, thật đúng là may mắn a. Ở đây những người khác cũng đoán ra Lữ Thiếu Khanh dụng ý về sau, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt càng thêm không đồng dạng. Gian trá giảo hoạt. Thôi Chương Minh chết cũng sẽ không nhắm mắt đi. Đàm Linh rất bất đắc dĩ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, cái này hỗn đảng. Nguyên lai mẫn hồn thứ đối với hắn là một chút hiệu quả cũng không có sao. Về phần thời Liêu, hắn đã không muốn nói chuyện, hắn cảm thấy mặt có chút đau. Lữ Thiếu Khanh đem Thôi Chương Minh Nguyên Anh hấp thu về sau, ánh mắt rơi vào Thôi gia đông đảo tộc nhân trên thân. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, Thôi gia đám người áp lực to lớn. Bất quá, Thôi gia dù sao cũng là Thôi gia, tới cũng không đơn giản chỉ có Thôi Chương Minh một cái Nguyên Anh. Thù này, bọn hắn cũng không thể không báo. Thôi Thanh đứng ra, cừu hận ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, hôm nay, ta muốn vì thúc tổ báo thù. Tại bên người nàng cũng đi theo đứng ra năm cái Nguyên Anh kỳ cao thủ. Bọn hắn hét lớn một tiếng, là trưởng lão báo thù. Còn lại Thôi gia đám người cũng đi theo cùng kêu lên hò hét. Là trưởng lão báo thù. Gần 50 người cường đại khí tức ầm vang bộc phát, hội tụ thành một cổ khí lưu cường đại, bay thẳng mây xanh. Tại thời khắc này, Thôi gia chúng nhân sĩ khí đại chấn, sát khí ngút trời, bọn hắn quên đi Lữ Thiếu Khanh kinh khủng, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết Lữ Thiếu Khanh là Thôi Chương Minh báo thù. Khí thế kinh người nhường người chung quanh sắc mặt đại biến. Kiếm Ngũ Thanh trường kiếm thu lại, trên mặt tươi cười, lạnh lùng nhìn xem một màn này. Lữ Thiếu Khanh vội vàng hét lớn một tiếng, chậm, chậm đã. Hắn đối Thôi Thanh nói, ta tới khiêu chiến ngươi, có dám hay không cùng ta đơn đấu. Thôi Thanh sắc mặt biến hóa, khí thế trì trệ, yếu đi mấy phần. Đơn đấu, nàng không có lòng tin đánh thắng được Lữ Thiếu Khanh. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh kêu, không phải nói các ngươi thánh tộc không sợ khiêu chiến sao? Cho dù là chết, cũng muốn vượt khó tiến lên sao? Khoác lác sao? Thôi Thanh sắc mặt khó coi, đang lúc muốn nói chuyện thời khắc, Kiếm Ngũ cười lạnh, hắn là nhân tộc, không cần cùng hắn nói thánh tộc quy củ. Thôi gia Nguyên Anh cũng hô, không sai, mọi người cùng nhau xông lên. Chủ yếu nhất là bọn hắn mấy người này cộng lại cũng không có lòng tin có thể đánh được Lữ Thiếu Khanh. Hèn hạ a! Lữ Thiếu Khanh kêu to, sau đó tranh thủ thời gian chạy về đến Kế Ngôn bên người, thành khẩn đối Kế Ngôn nói, ngươi lên đi. Chương 804, phế vật kiếm nhất, kiếm gia đệ nhất phế Kế Ngôn lạnh lùng đứng ra. Kế Ngôn so Lữ Thiếu Khanh rõ ràng hơn có lực chấn nhiếp. Hắn đứng ra, Thôi gia đám người khí thế rõ ràng dừng lại một cái. Lúc đầu đằng đằng sát khí đề mục một thời gian cũng có chút do dự không tiến. Kế Ngôn tại trong tỷ thí biểu hiện xâm nhập lòng người. Nhưng thánh địa trên dưới cũng mắt thấy qua Kế Ngôn lợi hại. Cùng lên đi. Kế Ngôn lạnh lùng đối Thôi gia mọi người nói. Nhưng mà cái này thời điểm, có một thanh âm từ đằng xa truyền đến, ta đến giết ngươi. Đám người quay đầu lại, xa xa trên bầu trời, xuất hiện một tia sáng, như là u ám trong bóng đêm xuất hiện tinh quang, xẹt qua chân trời, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Áo trắng phóng khoáng, ngự kiếm mà tới. Kiếm Lang nhìn người tới, ngạc nhiên kêu, đệ đệ. Kiếm gia đám người nhao nhao mừng rỡ, là Kiếm Nhất đại ca. Là Kiếm Nhất. Những người khác cũng lên tiếng kinh hô. Kiếm Nhất đại nhân. Kiếm Nhất đại nhân rốt cục xuất hiện sao? Xem ra, lại là một trận long tranh hổ đấu. Kiếm Nhất đại nhân dám xuất hiện, nhất định đã tính trước, kế ngôn cái này nhân tộc không nhất định sẽ thắng. Kiếm Ngũ nhìn thấy Kiếm Nhất xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cái này thế nhưng là kiếm gia lợi hại nhất thiên tài. Là kiếm gia tương lai. Mặc dù lần trước bại bởi kế ngôn, nhưng cũng không có cam chịu. Lần này dám xuất hiện, đã nói rõ hắn theo lần trước trong thất bại đi ra. Kiếm Nhất lạnh lùng xuất hiện tại Thôi gia trước mặt mọi người, kiếm chỉ kế ngôn, ta tới làm đối thủ của ngươi. Kế ngôn ngẩng đầu, lắc đầu cự tuyệt, ngươi quá yếu, không phải là đối thủ của ta. Cuồng vọng. Tự đại. Kiếm gia người nhao nhao mắng to lên. Ngươi cho rằng ngươi may mắn thắng một lần, ngươi liền vô địch. Tự đại nhân tộc, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cái này thiên hạ không có vô địch người. Một cái ti tiện nhân tộc, cũng dám xem thường ta thánh tộc thiên tài. Kiếm Lang càng lớn tiếng hô hào, ngươi không dám sao? Sợ một lần nữa sẽ thua bởi Kiếm Nhất đi. Ngươi không dám liền lớn tiếng nói ra, Kiếm Nhất sẽ tha ngươi cái này đồ hèn nhát. Tiêu Y thanh âm vang lên, nàng kịp thời đứng ra lên tiếng ủng hộ tự mình đại sư huynh. Hoa Vôi Tam Bác, ngươi biết cái gì? Hắn đã là nhà ta bại tướng dưới tay đại sư huynh, đã không có tư cách khiêu chiến ta đại sư huynh. Ngươi còn có thể ăn cơm thừa rượu cặn sao? Hắn tại ta đại sư huynh trong mắt chính là ăn cơm thừa rượu cặn, nhất định bị rót vào thùng nước rửa chén. Người nào thích ăn thì ăn, đừng đến buồn nôn ta đại sư huynh. Tất cả mọi người lại một lần ngây dại. Kiếm Nhất cũng là mắng có chút mộng bức. Hắn lại tới đây, lời nói cũng không nhiều lời hai câu, làm sao lại thành ăn cơm thừa rượu cặn. Tức giận đến hắn sát khí bảo táp, nhìn chòng chọc vào Tiêu Y, nhân tộc đều là chán ghét như vậy, như thế đáng chết. Kiếm Lang lại một lần bị tức đến trên mặt son phấn quét vôi quét xuống dưới, chỉ vào Tiêu Y thét lên, đáng chết nhân tộc, ta muốn xé miệng của ngươi. Đừng, Tiêu Y kêu, loại người như ngươi cách xa ta một chút, thật là buồn nôn, tựa như một đống phân, ta cũng không muốn dẫm phải xiết. Kiếm gia có loại người như ngươi, không cảm thấy mất mặt sao? Vẫn là nói, các ngươi kiếm gia không nuôi chó. Để ngươi cái này đống phân ở bên ngoài khắp nơi đi dạo. Kiếm Lang bị tức đến huyết khí cuồn cuộn, một ngụm cũng nghẹn tại yết hầu, khó chịu đến sắc mặt nàng đỏ lên, mặc dù có màu trắng son phấn bột phấn cũng không che giấu được trên mặt nàng huyết sắc. Người chung quanh lại một lần nữa thấy được Tiêu Y miệng lợi hại. Thậm chí có người còn thấp giọng cười một cái. Thời cơ trên mặt ẩn tàng không được nội tâm ý nghĩ, nàng che miệng, con mắt híp thành một cái dây, thấp giọng nói, Lữ Thiếu Khanh đại nhân sư muội thật là lợi hại a. Nàng nếu là tại thánh địa nơi này, có ai mắng qua nàng? Đàm Linh hừ một tiếng, thượng bất chính hạ tắc loạn. Tên hỗn đảng kia miệng cũng có thể đem nhân khí chết, sư muội của hắn khẳng định là theo chân học. Kiếm Lang rất lâu mới chậm qua một ngụm bắt đầu, chỉ vào Tiêu Y, oán hận kêu, ngươi, ngươi đáng chết. Ta muốn giết ngươi. Ngươi đừng tới, Tiêu Y vẫn là câu nói kia, ta không muốn dẫm phải xiết. Miệng lưỡi bén nhọn. Kiếm Nhất lạnh lùng nhìn Tiêu Y một cái, chờ ta giết hắn, liền đến phiên ngươi. Kiếm Nhất không có đem Tiêu Y để vào mắt, mục tiêu của hắn là kế ngôn. Trước đó bị sỉ nhục, hắn muốn đích thân rửa sạch. Hắn lần nữa đối kế ngôn quát, xuất thủ, ta muốn giết ngươi. Kế ngôn rõ ràng không làm sao có hứng nổi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bại tướng dưới tay, một điểm ý tứ cũng không có. Kiếm Nhất giận dữ. Tiêu Y lại tiếp tục trách mắng âm thanh, giả trang cái gì cái đuôi lớn sói. Ngươi cái này bại tướng dưới tay cũng không mắc cỡ sao. Ta đại sư huynh cho ngươi mặt mũi, ngươi nhất định phải phạm tiện sao. Giống như vậy gia hỏa, ta đại sư huynh một cái ngón tay đều có thể nghiền chết ngươi. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là thánh địa lợi hại nhất cái kia sao. Ngươi đã không có tư cách trở thành ta đại sư huynh đối thủ. Kiếm Nhất giận dữ, chi chi méo mó, ồn ào quá. Trong lòng của hắn lửa giận nhịn không được tăng vọt, ngậm miệng. Không phải vậy ta giết ngươi. Khuôn mặt vặn vẹo, cho người ta một loại dữ tợn hung bạo cảm giác. Đến a, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Tiêu Y đứng tại Lữ Thiếu Khanh bên người, không có nửa điểm e ngại, ngươi không đến ngươi chính là tiểu cẩu. Kiếm Nhất cùng tỷ tỷ của hắn, bị tức đến một nguồn máu xông tới, chặn lấy ít hầu nói không ra lời. Kiếm Ngũ cau mày, hắn không mở miệng không được. Lại không mở miệng, chỉ sợ Kiếm Nhất sẽ bị nhân khí chết ở chỗ này. Đến thời điểm chính là chuyện cười lớn, hắn đối Kiếm Nhất nói, đi giết hai người bọn họ, không tin hắn không xuất thủ. Sau đó, hắn đối Thôi Thanh bọn người nói, các ngươi trước ngăn lại Kế Ngôn, các loại Kiếm Nhất trở về lại giết hắn. Kiếm Ngũ biểu lộ lạnh nhạt, khô cằn trên mặt nhìn ra không ra bất kỳ biểu lộ. Trên thực tế, lại là giảo hoạt một chiêu. Hắn đang vì Kiếm Nhất tranh thủ một cái bảo hộ. Kế Ngôn quá mạnh, nhất định phải để cho người ta tiêu hao một cái Kế Ngôn, Kiếm Nhất xuất thủ mới sẽ không có ngoài ý muốn nổi lên. Kiếm Nhất kịp phản ứng, lạnh lùng đối Kế Ngôn nói, ngươi không cùng ta đánh, ta liền đi giết ngươi sư đệ sư muội. Kế Ngôn mặt không biểu lộ, giống như không quan trọng nói, theo ngươi. Ngữ khí tại mọi người nghe tới, 10 điểm lạnh lùng, không có để ý sư đệ sư muội sinh tử. Tốt, tốt. Kiếm Nhất hung ác ánh mắt rơi vào Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y trên thân, phẫn nộ ánh mắt như là thiêu đốt xạ tuyến, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y cháy làm tro tàn. Lữ Thiếu Khanh xoay người chạy, hỗn đảng, có người dạng này đại sư huynh sao? Tiêu Y cũng vội vàng đuổi theo, nhị sư huynh chờ ta một chút. Sau đó vẫn không quên quay đầu lại trào phúng, phế vật Kiếm Nhất, Kiếm gia đệ nhất phế. Chương 805, từ ngươi tới đối phó thứ tư thánh tử Kiếm Nhất cũng nhịn không được nữa, lửa giận lập tức thôn phệ lý trí của hắn. Đáng chết nhân loại. Kiếm Nhất cũng không la hét muốn cùng Kế Ngôn đánh, hắn không giết Tiêu Y, trong lòng khẩu khí này núi không trôi. Đàm Linh nhíu mày, cái này muốn làm gì? Đây là tự tìm phiền toái a. Mắng chửi người mắng rất đã, nhưng lại trêu chọc trên Kiếm Nhất cái này cường địch. Kiếm Nhất trải qua đoạn này thời gian tĩnh dưỡng, tại Kiếm gia đại lực duy trì dưới, thương thế đã sớm tốt 7-8 phần. Thực lực không nói hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng hắn đánh thắng được Kiếm Nhất sao? Còn có, Kế Ngôn vì sao lại lạnh lùng như vậy? Là không mãn khóa mùi miệng đầy thô ngôn lời xấu xa sao? Đàm Linh không yên lòng, đối thời cơ, thời Liêu nói, đi, nhóm chúng ta theo sau. Ba người hóa thành một đạo lưu quang, theo sát ở phía sau. Nhan Thục Nhã cự ly Đàm Linh bọn hắn không xa, nhìn thấy Đàm Linh ba người đuổi theo, nàng cũng đối Khu Hổ Hình Trì nói, đi, nhóm chúng ta cũng theo sau nhìn xem. Khu Hổ không quá vui lòng, đi cùng làm gì? Bọn hắn khẳng định trốn không thoát. Nhan Thục Nhã nhìn xem Kiếm Nhất biến mất phương hướng, hai mắt bên trong lộ ra tinh quang ánh mắt, Kiếm Nhất đại nhân không nhất định có thể đè ép được người kia. Nếu là hai người bọn họ bại câu thương, ngươi nói nhóm chúng ta có hay không cơ hội? Người nơi này nhiều lắm. Khu Hổ cùng Hình Trì lập tức hiểu được. Quá nhiều người, không giành được thịt ăn. Đi theo Kiếm Nhất, không chừng có thể ăn được thịt. Sau lưng Kiếm Nhất đằng đằng sát khí, sát ý mênh mông cuồn cuộn ngàn dặm, như là một vòng mãnh liệt mặt trời. Tiêu Y bị phơi có chút chịu không được, nàng lo lắng hỏi, nhị sư huynh, không có có vấn đề à? Tiêu Y bả vai trái nằm sấp một cái tiểu bạch hổ, vai phải bộ ngồi một cái tiểu viên hầu. Tiểu bạch hổ ngậm một chòm tóc, tiểu viên hầu đồng dạng dắt một chòm tóc. Dù là nàng chạy lại nhanh, hai cái linh sủng cũng không có rơi xuống dấu hiệu. Hai cái linh sủng bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cũng để lộ ra không phục nhãn thần. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm khống chế lấy phi kiếm, có vẻ rất là nhàn nhã. Lữ Thiếu Khanh hiếu kỳ hỏi, có vấn đề gì? Tiêu Y quay đầu lại, sau lưng Kiếm Nhất tốc độ rất nhanh, cự ly cũng đang không ngừng rút ngắn, lúc nào cũng có thể sẽ đuổi theo. Tiêu Y mang trên mặt lo lắng biểu lộ, không có vừa rồi bộ kia mắng thiên mắng càng rỡ bộ dáng, nhị sư huynh, ta ở chỗ này cũng nghe người nói qua, hắn thế nhưng là thứ tư thánh tử, thực lực rất cường đại. Ngươi để cho ta mắng hắn, chọc giận hắn muốn làm gì? 100 vị thánh nữ người ứng cử ở chỗ này, Tiêu Y cùng nàng nhóm giao thủ quá trình bên trong hiểu rõ đến liên quan tới thánh địa không ít chuyện. Kiếm Nhất đại danh nàng nghe nói qua. Cái này thế nhưng là một cái ngưu bức người. Tiêu Y bỗng nhiên kịp phản ứng, nhị sư huynh ngươi nhớ, dù sao có đại sư huynh đối phó hắn, không mắng ngu sao mà không mắng. Lữ Thiếu Khanh không có phủ nhận, ngữ khí có vẻ rất ưu thương, đúng vậy a, nhưng là không nghĩ tới hắn sợ, không dám đi tìm đại sư huynh ngược lại chạy đến tìm phiền phức của chúng ta. Tiêu Y nghe xong, trong lòng hơn luống cuống, cái này, làm sao bây giờ? Nhị sư huynh, ngươi nhất định có thể đánh chết hắn a. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không được a, ta đánh không lại hắn, ngươi cũng nói, hắn là thứ tư thánh tử, ta đánh không lại. Tiêu Y không tin, nhị sư huynh, ngươi là nói cười a. Ngươi liền cái kia thôi Chương Uyển đệ đệ đều có thể đánh chết, chỉ là kiếm nhất khẳng định không đáng kể. Nói a, Lữ Thiếu Khanh nói, thôi Chương Minh cái kia gia hỏa là hàng lởm, làm thịt hắn rất đơn giản. Kiếm nhất rất lợi hại, cho nên chỉ có thể dựa vào ngươi. Tiêu Y bị dọa đến, tóc sẽ xảy ra a mấy cây, như bị lôi điện đồng dạng. Nàng đoạn này thời gian tiến bộ thần tốc, nhưng nàng vẫn là kết đan kỳ. Đối phương thế nhưng là thực sự nguyên anh kỳ, không cần xuất thủ, chỉ là trên người kiếm ý đủ để giảo sát nàng thành cặn bã. Tiêu Y uể oải nghiêm mặt, nhị sư huynh, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Không có a, Lữ Thiếu Khanh hắc hắc cười không ngừng, cười đến Tiêu Y trong lòng trận trận phát lạnh, ngươi đã nói, một tay có thể trấn áp đại sư huynh, có thể chân đá ta. Thực lực ngươi mạnh như vậy, chỉ là kiếm nhất tính là gì? Tiêu Y trước mắt tối đen, dưới chân bay kiếm nhất trận lay động, kém chút từ không trung té xuống. Hẳn là đây chính là nhị sư huynh trừng phạt sao? Trừng phạt tới nhanh như vậy sao? Ba người một trước một sau, rất chạy mau ra vạn dặm cự ly. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên ngừng dưới, nói thầm, không sai biệt lắm đi. Tiêu Y cẩn thận nghiêm túc, đại khí không dám thở, nhu thuận đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người. Cái này thời điểm, tuyệt đối phải im lặng, hô hấp cũng ít điểm, để tránh nhường nhị sư huynh chú ý tới mình. Kiếm nhất đi vào, ánh mắt băng lãnh, nhìn xem bọn hắn ánh mắt như là nhìn xem người chết đồng dạng. Trên thân tản mát ra nồng đậm sát ý, như là cực hàn mùa đông, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống. Tiểu Bạch Hổ cùng Tiểu Viên Hầu bị cổ này sát ý sợ đến xù lông. Tiêu Y tóc cũng có xù lông dấu hiệu, vội vàng trốn đến Lữ Thiếu Khanh sau lưng. Thật là đáng sợ, thật không hổ là thứ tư thánh tử. Nhị sư huynh muốn ta cùng loại người này đối đầu, không bằng trực tiếp giết ta. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm cùng Kiếm Nhất chào hỏi. Hải! Kiếm Nhất ánh mắt băng lãnh, trường kiếm chỉ phía xa Lữ Thiếu Khanh, lãnh khốc nói, tự sát đi, hai người các ngươi tự sát, ta lưu các ngươi toàn thây. Kiếm Nhất không có đem Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y để vào mắt. Trong mắt hắn, Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y đáng giá hắn xuất thủ, bất quá là bởi vì bọn hắn là kế ngôn sư đệ sư muội. Hắn giết hai người kia, có thể nhường trong lòng của hắn dễ chịu một điểm. Lữ Thiếu Khanh không vui, ngươi tính là gì đồ vật? Chỉ là thứ tư thánh tử cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Ngươi ở trong mắt người khác là thiên tài, cao thủ, nhưng trong mắt ta liền một cái con kiến cũng tính toán không lên. Thật sao? Kiếm Nhất không có tức giận, hắn co nhẹ cùng một người chết đưa khí, đã ngươi có lòng tin như vậy, ngươi ra tay đi. Ta để ngươi ba chiêu. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, ngươi cũng xứng ta xuất thủ. Ta để cho ta sư muội đến, để ngươi ba chiêu đều có thể giết chết ngươi. Tiêu Y kém chút khóc lên. Nhị sư huynh, ngươi không muốn chơi ta. Coi như ta nói sai bảo, ngươi muốn trừng phạt ta cũng không đến mức dạng này trừng phạt. Ta tình nguyện chết 10 vạn chữ tâm đắc cũng không muốn đối đầu loại này đáng sợ tồn tại. Tiêu Y chỉ sợ Lữ Thiếu Khanh thật muốn nàng đi đối phó Kiếm Nhất, cái này sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra. Nàng vội vàng nói, nhị sư huynh, ta đánh không lại hắn. Nhị sư huynh nói qua, đối mặt địch nhân cường đại, cúi đầu nhận sợ không mất mặt. Mất mặt là đánh mặt sưng giữ chức bàn tử. Lữ Thiếu Khanh quát lớn, ngươi nói gì vậy? Đại địch trước mắt, nói những lời nói buồn bã như thế, ngươi là ma tộc gian tế sao? Đi thôi, cho ta đi đánh chết hắn. Chương 806, tu luyện qua miệng Tiêu Y cúi đầu, biết vâng lời, 10 điểm nhu thuận, nhị sư huynh, ngươi lợi hại như vậy, ngươi thu dọn hắn đi. Rõ ràng là ngươi để cho ta mắng hắn, dẫn dụ hắn ra. Hiện tại đến nơi này, ngươi không lên, để cho ta trên. Không có thiên lý. Đánh chết ta cũng không lên. Lúc này, nơi xa lại tới mấy đạo lưu quang, rơi xuống mấy cái bóng người. Đàm Linh ba người cùng Kiếm Lang không sai biệt lắm đồng thời đuổi tới. Kiếm Lang lại tới đây, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y, hận hận cắn răng, đối Kiếm Nhất nói, đệ đệ, giết hai người bọn họ, hai cái này gia hỏa đều đáng chết. Kiếm Lang đối Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y hận thấu xương, đôi cậu nam nữ này đều không phải là cái gì đồ tốt, đáng chết nhân loại, miệng đều là thúi như vậy sao? Tiêu Y méo miệng, không muốn nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh lại nói, mắng nàng, không mắng nàng, ta liền để ngươi xuất chiến. Tiêu Y lập tức tinh thần phấn chấn, hướng về phía Kiếm Lang gầm thét, ma tộc thối tam bát, ngươi không nên ở chỗ này chó sủa. Ngươi ma tộc miệng mới thối đây, ta đi theo 10 dặm đều có thể nghe được ngươi có thể so với nhà xí khẩu khí, hung chết người. Quẹ! Nhìn một cái ngươi bộ dáng này, già 70-80 tuổi đi. Biết đến hắn là đệ đệ của ngươi, không biết đến, còn tưởng rằng là con của ngươi đây. Kiếm Lang bị tức đến dậm chân, chỉ vào Tiêu Y gầm thét, ngươi đáng chết. Kiếm Nhất cũng là sát khí tăng vọt, lạnh lùng xuất thủ. Kiếm quang bùng lên, một cái to lớn trường kiếm hiển hiện bầu trời, trên thân kiếm hỏa diễm như là hỏa xà xoay quanh, phun lưỡi rắn. Nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt liền bốc hơi phương viên ngàn dặm hơi nước. Xí Dương kiếm. Kiếm Nhất Nhất xuất thủ, chính là sát chiêu, không có ý định ở chỗ này cùng Lữ Thiếu Khanh chơi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, đã ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi đi. Sau khi nói xong, dẫn theo mặt quân kiếm thẳng hướng Kiếm Nhất. Nhất kiếm vung ra, vô số hỏa diễm đóa đóa xuất hiện, kinh khủng nhiệt độ cao phản phất có thể để cho không gian vặn vẹo đồng dạng. Vô số hỏa diễm như đồng du cá đồng dạng xông lên trời, vọt tới to lớn trường kiếm. Bành! Hai cổ khác biệt chiêu thức va nhau, đất trung núi chuyển, tới va chạm còn có hai cổ khác biệt kiếm ý. Sư sư sư. Kiếm vô hình ý trên không trung va chạm, bắn ra, như là vô số hạt mưa nhao nhao rơi xuống. Trên mặt đất như là rơi xuống vô số lưu tinh, trọng trọng đánh vào phía trên, tạo nên vô số bụi mù. Quan chiến đám người trong nháy mắt triệt thoái phía sau, cách xa xa. Thời cơ nhìn xem trên bầu trời, có vẻ khoan thai tự đắc, không có nửa điểm áp lực Lữ Thiếu Khanh, trong mắt tiếp tục lóe ra sùng bái quang mang, Lữ Thiếu Khanh đại nhân thật lợi hại. Đối thủ thế nhưng là Kiếm Nhất a. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại có thế có vẻ như thế nhàn nhã, nhẹ nhõm bộ dáng để cho người ta cảm thấy hắn tựa như là đến tản bộ, một điểm vật lộn sống mái không khí khẩn trương cũng không có. Cùng Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm không đồng dạng, Kiếm Nhất biểu lộ ngưng trọng không gì sánh được. Ngươi vừa rồi kia nhất kiếm, hắn cảm nhận được áp lực cường đại. Tự hồ, so với trước đó Kế Ngôn còn mạnh một điểm. Ảo giác a. Kiếm Nhất không thể tin được, sư huynh không mạnh, còn tính là sư huynh sao? Ngươi cái gì ngươi, Lữ Thiếu Khanh quát lớn, không biết lớn nhỏ, thức thời quỳ xuống tìm tới hàng, tiếng kêu đại gia ta liền tha ngươi. Tức giận đến Kiếm Nhất lập tức xuất kiếm, thề phải chém chết Lữ Thiếu Khanh. So với Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh miệng càng làm cho hắn phẫn nộ cùng chán ghét. Kiếm Lang cũng lớn tiếng thét lên tiếng ủng hộ đệ đệ của mình, không biết tự lượng sức mình, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tiêu Y chạy xa xa, tại chiến trường biên giới vẫn như cũ tranh phong đối lập, một cái miệng tức chết người không đền mạng, ngươi chờ cho Kiếm Nhất nhặt xác đi, phế nhất chính là Kiếm Nhất, ta còn không có gặp qua rác rưởi như vậy kiếm tu. Đáng chết! Kiếm Lang tức giận đến gầm thét liên tục, nàng cũng không nhịn được. Không tay xé Tiêu Y, nàng sẽ bị tức chết. Ta muốn giết ngươi, ta muốn đem miệng của ngươi cho kéo xuống đến, ta muốn đem linh hồn của ngươi giam cầm tại ngọn đèn bên trong, thiêu đốt ngàn vạn năm. Kiếm Lang ngự kiếm mà lên, thẳng hướng Tiêu Y, nàng thiên phú chẳng ra sao cả, nhưng dầu gì cũng là kết đan chính tầng, thực lực lại nước cũng mạnh hơn Tiêu Y. Tiêu Y nay thiên tài đột phá, tiến vào kết đan 6 tầng. Giữa hai người thực lực sai biệt, không thể dễ dàng như thế vượt qua. Tiêu Y quay đầu liền chạy, ngoài miệng còn không chịu thua, tam bác, ngươi muốn làm gì? Đánh nhau sao? Xem chừng ta đánh chết ngươi. Kiếm Lang phẫn nộ gầm thét, như là một cái phẫn nộ chó hoang, thế muốn đem Tiêu Y cho xé thành vỡ nát. Ngươi có gan liền cùng ta đánh một trận, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi phải chăng cùng miệng của ngươi đồng dạng. Đàm Linh, Thời Cơ, Thời Liêu ba người nhìn xem thật lâu im lặng. đây là người nào a? Thời Liêu bỗng nhiên nói, ta rất hiếu kỳ, sư phụ của bọn hắn là hạng người gì? Vậy nên đồ đệ, tính cách tựa hồ cũng không đồng dạng. Đại đồ đệ, bình tĩnh ổn trọng, lần đầu tiên cũng làm người ta biết rõ đây là một cái đáng tin có thể tín nhiệm người. Nhị đồ đệ đây, tiện như vậy, bình thường làm việc nói chuyện đều có thể đem nhân khí chết, dùng hai chữ đến khái quát chính là, rất tiện. Tam sư muội, bề ngoài thanh xuân tịnh lệ, nhìn hung ác đáng yêu. Nhưng là miệng như là tu luyện qua, mắng lên người đến, thật có thể đem người cho tức chết. Đàm Linh cũng tại não huyễn tưởng một cái này tam sư huynh muội sư phụ hình tượng. Bất quá cuối cùng nàng cũng nghĩ không ra được, chỉ có thể từ bỏ. Thời Cơ lại lo lắng nói, nhóm chúng ta muốn hay không ra tay giúp hỗ trợ. Tiểu muội muội nàng đánh không lại Kiếm Lan. Yêu ai yêu cả đường đi. Thời Cơ đối Lữ Thiếu Khanh hảo cảm kia là tiêu chuẩn, tăng thêm bình thường đối Kiếm Lan không có hảo cảm gì. Cho nên nàng là đứng tại Tiêu Y bên này, không hy vọng Tiêu Y bị Kiếm Lan ức hiếp. Thời Liêu lại lắc đầu không đồng ý, không được, nhị trưởng lão nói qua, không cho phép nhóm chúng ta ra tay trợ giúp nhân tộc. Thời Liêu biểu lộ hết sức nghiêm túc, tỷ tỷ, ngươi không thể làm loạn, không muốn cho sư phụ gây phiền toái. Đàm Linh há to miệng, nàng cuối cùng cũng là lắc đầu, tạm coi biến, trước nhìn xem đi, nàng bộ dạng này nhất thời hồi lâu không có vấn đề gì. Cũng đúng lúc nhường nàng thêm chút giáo huấn đi, cũng không đủ thực lực đi khiêu khích cường đại đối thủ, chỉ làm cho tự mình tìm đến mầm tai vạ. Tiêu Y mặc dù chỉ có kết đan 6 tầng, nhưng là tốc độ rất nhanh, đặc biệt là cưỡi trên người tiểu bạch hổ, tốc độ càng là nhanh như thiểm điện, Kiếm Lan nhất thời hồi lâu đuổi theo không lên. Thời Cơ rất lo lắng, nàng dù sao cũng là Lữ Thiếu Khanh đại nhân sư muội, nàng vạn nhất gặp phải nguy hiểm, sẽ để cho Lữ Thiếu Khanh đại nhân phân tâm. Thời Liêu nói, liền xem như dạng này, nhóm chúng ta cũng không thể xuất thủ, nàng đánh không lại, là vấn đề của nàng, cùng nhóm chúng ta không quan hệ. Nàng đều dạng này, còn tiếp tục khiêu khích, sẽ chỉ càng phát ra chọc giận Kiếm Lan, đến thời điểm sẽ chỉ làm tự mình chết thảm hại hơn. Nơi xa, Tiêu Y ngồi tại tiểu bạch hổ trên lưng, quay đầu lại xoa xoa pháp quyết, hướng về phía Kiếm Lan quát, ma tộc tam bát, ăn ta một chiêu. Vẫn thạch đại triệu hoán thuật. Chương 807, ngươi nói là chính ngươi yếu đuối sao? Hỏa cầu thật lớn, mang theo cuồn cuộn hỏa diễm, thanh thế to lớn, khí thế kinh người. Tiêu Y thực lực đột nhiên tăng mạnh, vẫn thạch đại triệu hoán thuật tại nàng trong tay cũng biến thành càng thêm lợi hại. Cháy hừng hực hỏa cầu ầm ầm rơi xuống, thiêu đốt hỏa diễm ánh hồng tối tăm mờ mịt bầu trời. Tràng cảnh kia như là một cái thương khung phá một cái động lớn, trên trời mặt trời theo lỗ thủng rơi vào nhân gian. Lửa lớn rừng rực, kinh khủng nhiệt độ cao, phản phất muốn đem trong nhân thế đốt cháy hầu như không còn. Đàm Linh ba người trợn mắt hốc mồm nhìn xem như là muốn đốt thế to lớn hỏa cầu. 200-300 mét, thanh thế thật lớn hỏa cầu nhường ba người bọn hắn Nguyên Anh cũng cảm nhận được áp lực cường đại. Về phần Kiếm Lan, đã sớm dọa đến sắc mặt trắng bệch, cùng trên mặt son phấn bột phấn đồng dạng. Nhìn xem rơi xuống hỏa cầu lớn, nàng cảm nhận được áp lực lớn lao, thậm chí là tử vong uy hiếp. Nàng hét trầm lên, a, Kiếm Nhất, cứu ta. Xa xa Kiếm Nhất cũng bị một chiêu này kinh lấy. Nhưng là cự ly quá xa, hắn muốn cứu cũng không kịp. Nhìn xem Kiếm Lan bị hỏa cầu lớn thôn phệ, bạo tạc sinh ra mãnh liệt nổi giận tận trời, vô tận khí lãng cuồn cuộn khuếch tán. Kiếm Nhất tức giận đến nhanh nổ tung, hắn phẫn nộ hô to một tiếng, tỷ tỷ. Cái này chính thế nhưng là thân tỷ tỷ, Kiếm Nhất ánh mắt trong nháy mắt đỏ thẫm, sát khí ngút trời. Các ngươi đều phải chết. Bất quá hắn lời này còn không có hô xong, nơi xa truyền đến Kiếm Lan đắc ý càng rỡ tiếng cười. Ha ha, miệng cọp gan thỏ, không chịu nổi một kích. Đây chính là ngươi có dũng khí khiêu chiến ta lo lắng sao? Trong khói dày đặc, Kiếm Lan hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, trên thân một chút sự tình cũng không có. Vừa rồi bạo tạc đối nàng không tạo được một điểm tổn thương. Kiếm Nhất vui mừng quá đỗi, tâm tình như ngồi chung xe cáp treo, đại bi về sau mừng rỡ. Kiếm Lan thanh âm tiếp tục truyền đến, dọa người đồ vật, kém chút hù dọa ta. Kiếm Nhất triệt để yên lòng, hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt xuống trên người Lữ Thiếu Khanh, hừ, thì ra là thế, yếu đuối nhân loại, cũng chỉ có thể đủ dựa vào dạng này tới dọa người khác. Lữ Thiếu Khanh đào đào lỗ tai, ngươi nói là chính ngươi yếu đuối sao? Chính như sư muội ta nói tới, ngươi chính là một phế vật. Kiếm nhất tiếp tục xuất thủ, ta hôm nay sẽ để cho ngươi biết rõ, ai mới là chân chính phế vật. Trường kiếm giữa trời, quét ngang mà ra. Kiếm nhất biết rõ Lữ Thiếu Khanh thực lực so với ngay lúc đó Kế Ngôn còn phải mạnh hơn mấy phần, hắn không dám khinh thường. Lần nữa xuất thủ, chính là toàn bộ thực lực, không giữ lại chút nào. Kiếm khí tung hoành, từng đạo kiếm quang, như là linh xà thổ tính, không ngừng đánh úp về phía Lữ Thiếu Khanh. Mỗi một kiếm đều để bầu trời lóe ra quang mang mãnh liệt, lấp lóe quang mang lạnh lẽo, trí mạng khí tức chấn động ngàn dặm. Kiếm ý tứ ngược, nhưng không gian xung quanh trở thành một cái sinh mệnh cấm khu. Phàm là tại cái này khu vực bất luận cái gì sinh mệnh đều sẽ lọt vào giảo sát, hóa thành bột mịn. Thế công lăng lệ, chiêu thức đoạt mệnh. Kiếm nhất hận không thể một kiếm đem Lữ Thiếu làm thịt rồi. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh biểu hiện nhường kiếm nhất trong lòng tính toán thất bại. Hắn tiến công đối Lữ Thiếu Khanh không tạo được bất kỳ tổn thương, Lữ Thiếu Khanh gặp chiêu phá chiêu, có vẻ 10 điểm nhẹ nhõm. Mười mấy hiệp qua đi, hắn chẳng những không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, ngược lại bị Lữ Thiếu Khanh chiếm cứ thượng phong, bắt đầu chưởng khống thế cục. Không, không có khả năng. Kiếm nhất phát giác được tự mình rơi vào hạ phong về sau, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy, phẫn nộ gầm hét lên. Hắn tiến công không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh ngược lại nhẹ nhõm nắm hắn. Càng làm cho kiếm nhất khó mà tiếp nhận chính là, kiếm ý của hắn thế mà so không lên Lữ Thiếu Khanh kiếm ý. Hai người đều là hỏa thuộc tính thể chất, lĩnh ngộ cũng là hỏa thuộc tính kiếm ý, nhưng là, hắn cái này kiếm gia rất thiên tài đệ tử, thế mà tại kiếm ý phương diện lại lần nữa bị người nghiền ép. Trước đó là Kế Ngôn, nhẹ nhõm nghiền ép hắn, hiện tại lại đến phiên Lữ Thiếu Khanh. Kiếm ý so đấu, hắn chiếm cứ không được bất kỳ tiện nghi. Thân là hàng tinh kiếm tu thánh địa kiếm gia xuất sắc nhất đệ tử, tại kiếm ý phương diện không bằng người khác, cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Không có cái gì không có khả năng, ngươi quá yếu. Lữ Thiếu Khanh khinh miệt bộ dáng, nhưng kiếm nhất không thể nào tiếp thu được, hắn phẫn nộ gầm thét. A, ngươi đáng chết, ta không tin đây là sự thật. Vẫn linh kiếm. Một cái to lớn phi kiếm xuất hiện, như là tiên nhân chi kiếm theo trong tầng mây hiển lộ ra hiện. Chung quanh linh lực phản phất tại một nháy mắt biến mất, trên thực tế là bị bầu trời cự kiếm mang theo hủy diệt khí tức, vô số kiếm ý hóa thành đạo đạo thiểm điện, quanh quẩn lấy cự kiếm. Bầu trời phía trên xuất hiện lần nữa từng đầu màu đen khe hở, băng liệt hư không. Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn xem trên bầu trời mặt cự kiếm. Cường đại cuồng phong gào thét, tóc của hắn theo gió bay múa, hiển thị rõ phóng khoáng chi khí. Lữ Thiếu Khanh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên không, một chiêu này, hắn đã từng gặp qua. Lúc ấy sư huynh của hắn Kế Ngôn đối mặt cái này một kiếm, chọn lựa là ngạnh kháng, cuối cùng nhìn lông tóc không tổn hao gì, hắn còn chưa kịp hỏi Kế Ngôn lĩnh ngộ cái gì. Bất quá Lữ Thiếu Khanh chợt phát hiện không thích hợp. Trước đó xem phát trực tiếp thời điểm, hư không khe hở chỉ là xuất hiện rất nhỏ bé, mắt thường rất khó coi đến rõ ràng. Mà bây giờ, trên bầu trời xuất hiện hư không khe hở rất lớn, mà lại khép kín thời gian cũng so ở bên ngoài thời gian muốn dài. Hư không khe hở bên trong màu đen, làm người sợ hãi, chung quanh quanh quẩn màu đen thiểm điện, giống có sinh mệnh, không ngừng hướng phía chu vi lan tràn, không ngừng vỡ nát không gian chung quanh. Nếu như không phải không gian khép kín tốc độ rất nhanh, có lẽ cái này một mảnh không gian đều sẽ sụp đổ. Phá bàn nói qua nơi này không gian bình chướng yếu nhược, là bởi vì dạng này nguyên nhân sao? Lữ Thiếu Khanh không có suy nghĩ nhiều, trên bầu trời cự kiếm rơi xuống, lực đại thế chìm, bầu trời chấn động, ầm ầm thanh âm, chấn động thiên địa. Một cái thân ảnh màu xanh như là một đạo gió mát phá đến, xuất hiện cao cao trên trời, ánh mắt rơi vào chiến đấu trên thân hai người. Xuất quỷ nhập thần một vĩnh khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, sư huynh của ngươi rất lợi hại, ngươi người sư đệ này đây. Đối mặt một chiêu này, ngươi dự định ngạnh kháng sao? Ngu bê mới ngạnh kháng. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem rơi xuống to lớn phi kiếm, nói thầm, ta lại không ngốc, dựa vào cái gì muốn ngạnh kháng, ta né tránh không được sao? Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến thoáng hiện rời đi thời điểm, phát hiện không gian chung quanh đã bị phong tỏa. Hắn không cách nào ly khai tại chỗ. Kiếm nhất phát hiện Lữ Thiếu Khanh cử động, cười ha ha một tiếng, muốn chạy. không cửa, đi chết đi. Theo kiếm nhất quyết tâm, Vẫn Linh kiếm tăng thêm tốc độ, trùng điệp rơi xuống. Một kiếm xuống tới, to lớn tăng vọt vang lên, cường đại năng lượng bộc phát, đại địa chấn động, mặt đất xuất hiện khe nứt to lớn, một mực kéo dài đến nơi xa. Đợi đến hết thảy bình định về sau, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa, bỏ không một chỗ bừa bộn. Chương 808, để cho ta chặt ngươi 100 kiếm, chặt không chết ngươi ta liền tha thứ ngươi người, người đâu? Đàm Linh ba người kinh ngạc, đồng thời khẩn trương không thôi. Sẽ không phải tại cái này một kiếm trung thành cặn bã a. Một Vĩnh nhíu mày, hắn ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, hắn không tin Lữ Thiếu Khanh sẽ như thế không chịu nổi một kích. Cái này tiểu tử, thật giảo hoạt, hắn đến cùng là thế nào chạy thoát? Kiếm nhất thì đối với mình chiêu thức tràn ngập tự tin, hắn cười ha ha, ha ha, ngu xuẩn, cho là ngươi sư huynh có thể ngăn cản, ngươi cũng có thể ngăn cản sao? Ta kiếm nhất, mới là mạnh nhất kiếm tu, các ngươi nhân tộc, đều là yếu đuối không chịu nổi một kích phế vật. Bỗng nhiên kiếm nhất nụ cười im bặt mà dừng, một cổ cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Kiếm nhất vội vàng ngẩng đầu, tại phía trên, không gian độc lập trên trời bỗng nhiên xuất hiện vô số tinh quang, điểm điểm rơi xuống, như là bầu trời hạ xuống bông tuyết, gào thét mà xuống, tụ đến. Một cổ từ kiếm ý hóa hình đen trắng hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, tựa như thiên hỏa đem Một Vĩnh cùng kiếm nhất bao khỏa đi vào. Đen trắng hỏa diễm, như là từng cái hỏa chi tinh linh, tản ra nhiệt độ cao cùng kinh khủng khí tức nhường Một Vĩnh cùng kiếm nhất sắc mặt đại biến. Một Vĩnh ánh mắt ngưng trọng, thấp giọng, đệ tam trọng kiếm ý. Đối mặt cái này một kiếm, hắn cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Lúc ấy nếu như Lữ Thiếu Khanh dùng ra một chiêu này, hắn khẳng định đến luống cuống tay chân, thậm chí thụ thương cũng không nhất định. Kiếm nhất nhất trong nháy mắt tê cả da đầu, hắn ngửi được tử vong khí tức. Một chiêu này, so với hắn Vẫn Linh kiếm kinh khủng hơn, uy lực càng thêm to lớn. Kiếm nhất thân thể đang run rẩy, hắn không phải đang e sợ, mà là tại phẫn nộ. Tự mình thế mà không sánh bằng một cái ti tiện yếu đuối nhân tộc. Đáng chết! Kiếm nhất phẫn nộ gầm thét, ta là sẽ không thua ngươi. Nhìn xem kiếm nhất biểu hiện, Một Vĩnh sắc mặt im lặng, ngữ khí mang theo vài phần phiền muộn, cái này tiểu tử vẫn là kém xa a. Kiếm nhất không có lựa chọn trốn tránh, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép nàng tránh né. Hắn giơ kiếm đón lấy, linh lực trong cơ thể siêu phụ tải vận chuyển, kiếm ý lao ngược lên trên, hóa thành to lớn phi long. Vô số kiếm ý tạo thành phi long bay lượn, như là thần long. Kiếm nhất ánh mắt mang theo kiên quyết, cũng mang theo tự tin. Xa xa Một Vĩnh lại nhịn không được thấp giọng mắng, ngu xuẩn. Trên người Kế Ngôn nếm qua thua thiệt, hiện tại còn không hiểu chưa? Của ngươi kiếm ý căn bản so không lên hai người bọn họ a. Kiếm nhất đối với mình cái này một kiếm tràn ngập lòng tin, nhưng mà, sau một khắc. Kiếm nhất nụ cười trên mặt biến mất, sau một khắc, to lớn phi long trên không trung gào thét một tiếng, đầy trời kiếm ý đều biến mất, bị thôn phệ trống không. Ngọn lửa màu đen đột nhiên bộc phát, ngọn lửa màu trắng hóa thành ngọn lửa màu đen. Tại Lữ Thiếu Khanh cái này một kiếm trước mặt, kiếm nhất chống cự có vẻ buồn cười như vậy. Ầm ầm. Kiếm nhất tránh không kịp, bị ngọn lửa thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện, lạnh lùng nhìn xem bị thôn phệ kiếm nhất, hắn lại lần nữa giơ kiếm. Xa xa Một Vĩnh biến sắc, không được. Đóng lấy, thân ảnh biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại kiếm nhất bên người. Hắn trường kiếm vung lên. Kiếm nhất chung quanh cuồng bạo kiếm ý biến mất, lộ ra vết thương chồng chất kiếm nhất. Lại một kiếm quét ngang, đỡ được Lữ Thiếu Khanh một kiếm. Cười đối Lữ Thiếu Khanh nói, kiếm hạ lưu người, như thế nào? Một Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, ánh mắt trở nên hung ác lăng lệ, sát ý như là thùng thuốc nổ đồng dạng trong nháy mắt bộc phát. Ngươi đi chết đi. Lý Nải Nải. Lần này chuyện lớn như vậy, tuyệt đối là ngươi làm ra. Nhìn ta không chém chết ngươi Một Vĩnh ăn nhiều giật mình, ta làm sao trêu chọc ngươi rồi. Hắn dẫn theo kiếm nhất vội vàng triệt thoái phía sau, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Có chuyện hảo hảo nói. Nói mấy cái, tiểu nhân hèn hạ, ngươi đi chết đi. Lữ Thiếu Khanh cái này mấy ngày một mực tại trong lòng hỏi thăm Một Vĩnh, không phải Một Vĩnh, tuyệt đối sẽ không có hiện tại phiền toái lớn như vậy. Lúc đầu chỉ cần khiêm tốn một chút, tìm tới sư muội trở về. nơi này chuyện gì phát sinh cũng không có quan hệ gì với hắn, hắn trở về tiếp tục làm hắn Thiên Ngự Phong nhị sư huynh, mỗi ngày ăn no ngủ. Chân, trên người có 4.000 vạn linh thạch, đầy đủ hắn nằm thi cả đời. Cũng là bởi vì một vĩnh, khiến cho hắn hiện tại chật vật không chịu nổi, cũng không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể trở về. Mà lại xuất hiện về sau, thế mà còn muốn lấy cứu kiếm nhất. Ta trăm phương ngàn kế đem hắn dẫn tới nơi này là vì cái gì? Đã các ngươi hai người là cùng một bọn, vậy liền chết chung đi. Vẫn thạch đại triệu hoán thuật. Lữ Thiếu Khanh nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải hung hăng vung xuống. Một cái đường kính trên ngàn mét to lớn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Trên bầu trời màu xám mây mù phản phất cũng vì vậy mà bốc cháy lên. Cái này hỏa cầu thật lớn quả thực đem tất cả mọi người giật nảy mình. Đàm Linh há to mồm, khó có thể tin nhìn lên trên trời. Một chiêu này trên tay Tiêu Y xuất ra, bất quá 200-300 mét, vẫn như cũ khí thế kinh người, vô cùng kinh khủng. Mà tại Lữ Thiếu Khanh xuất ra, như là chân chính thế lực bá chủ, chân chính mặt trời rơi xuống. Vô luận là bề ngoài vẫn là thanh thế cũng so Tiêu Y muốn cường đại. Một vĩnh cũng ngây người một cái, đây là pháp thuật gì? Hắn cảm nhận được một cổ nặng nề cảm giác áp bách, trong lòng có một loại trực giác, nếu như bị đập trúng, cho dù là hắn cũng phải trả giá đắt. Nhân tộc bên kia pháp thuật cũng lợi hại như vậy sao? Đây là nhân tộc có thể nắm giữ pháp thuật sao? Vẫn là nói cái này nhân tộc tiểu tử chính là cái biến thái. Lữ Thiếu Khanh khống chế hỏa cầu trực tiếp hướng phía một vĩnh đập tới, đồng thời mặt quân kiếm tái xuất vung ra. Kiếm ý hóa hình. Một cái màu đen thần điểu xuất hiện, con mắt màu trắng tản mát ra lạnh lùng ánh mắt. Một vĩnh bên này thấy thế, lập tức bạo to, tiểu tử, ngươi quá mức. Hỏa cầu thật lớn đã cho hắn áp lực nặng nề, cảm giác nguy hiểm không ngừng gia tăng. Trong lòng còi báo động không ngừng đang vang, hắn còn không có nghĩ kỹ như thế nào đối phó hỏa cầu thật lớn. Lữ Thiếu Khanh lại tới trên một chiêu như vậy, thật muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt sao? Ác nhân cáo trạng trước. Lữ Thiếu Khanh tức giận tới mức giơ chân, chỉ vào một vĩnh gầm thét, đến cùng ai quá mức. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, quả thực là ma tộc sỉ nhục, hôm nay ta nhất định phải chém chết ngươi không thể. Ngươi thức thời ngoan ngoãn a đầu vương ra, để cho ta chặt ngươi 100 kiếm, chặt không chết ngươi ta liền tha thứ ngươi. Theo phẫn nộ của hắn, thần điểu hai cánh chấn động, vô số kiếm ý ầm vang bộc phát, bay thẳng một vĩnh mà đi. Một vĩnh mặc dù cũng rất muốn mắng trở về, bất quá bây giờ hắn không có thời gian. Trên trời nện xuống hỏa cầu lớn, như là diệu nhật giáng lâm, kinh khủng nhiệt độ cao, uy thế kinh người, cho người ta trời sập cảm giác áp bách. Chính diện gào thét đánh tới, phát ra phượng gáy thần điểu, nóng bỏng cuồng bạo kiếm ý nhào tới trước mặt, như là đông tận xương tủy hàng phong, làm cho người linh hồn cũng như là đông kết. Một vĩnh không thể không trước giải quyết phiền toái trước mắt. Đối mặt với hai mặt giáp công, một vĩnh vẻ mặt nghiêm túc, cổ tay khẽ đảo, một chi ống sáo xuất hiện tại trong tay hắn, tiếng sáo khoan thai vang lên. Chương 809, Thánh chủ là con của ngươi. Vẫn là triệu hoán thú. Tiếng sáo du dương, tựa như tiếng trời, trong không khí nhàn nhạt tạo nên trận trận ba động. Tiếng sáo thôi động tầng tầng ba động, vô hình ba động, để cho người ta hoảng hốt ở giữa thấy được vạn dặm trời cao rơi xuống điểm điểm cánh hoa. Vô số cánh hoa xen lẫn hình thành một cái bàn tay vô hình vuốt ve mà qua, ôm nhu điềm tĩnh, tâm thần thư sướng. Trên bầu trời, cuồng bạo, nóng bỏng hỏa cầu lớn tại trong tiếng địch, từ từ nhỏ dần, thanh thế dần dần yếu bớt. Như là thần thú nuốt sống người ta, thần điểu cũng tại trong tiếng địch ung dung thu nhỏ. Lữ Thiếu Khanh cảm thụ được kiếm ý của hắn không ngừng tiêu tán, như là gà tây bị người nhổ lông lột da, từng tầng yếu bớt. Lữ Thiếu Khanh trừng to mắt, cái này một vĩnh quả nhiên thâm bất khả trắc. Hiện tại xem ra, trực giác của hắn không có sai. Mấy hơi thở qua đi, một vĩnh sắc mặt trắng bệch, tiếng đàn cũng lúc đứt lúc nối. Mà Lữ Thiếu Khanh công kích cũng bị suy yếu đến không sai biệt lắm, đối một vĩnh cũng không tạo được bất kỳ tổn. Thương, bị hắn nhẹ nhõm phá giải. Một vĩnh sắc mặt trắng bệch, rất khó chịu, vừa rồi tiếng sáo nhường hắn tiêu hao rất lớn, đâu chỉ tại chính diện ngạnh kháng Lữ Thiếu Khanh công kích. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh băng lãnh ánh mắt, một vĩnh lần nữa quát, ngươi liền không sợ thánh chủ xuất hiện sao? Lữ Thiếu Khanh chậm rãi đi vào một vĩnh trước mặt, thánh chủ xuất hiện cùng không xuất hiện khác nhau ở chỗ nào? Ngươi cái này nói không giữ lời tiểu nhân, hèn hạ. Một Vĩnh tái nhợt trên mặt miễn cưỡng gạt ra nụ cười, ta thật không có nói cho thánh chủ, ngươi bị phát hiện sự tình không liên quan gì đến ta. Lữ Thiếu Khanh không tin, kiếm chỉ Một Vĩnh, hận không thể ở trên người hắn đâm ra 100 cái lỗ thủng, ngoại trừ ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, còn có ai sẽ cáo trạng? Một Vĩnh nói ra nguyên nhân, kỳ thật tại ngươi tiến đến cái kia sơn cốc, có một loại côn trùng, bọn chúng sẽ đem tiến vào tuyệt phách liệt uy người nói cho thánh chủ. Lữ Thiếu Khanh càng thêm không tin, ngữ khí ngạo nghễ, nếu có côn trùng, ta sẽ không phát hiện. Tu luyện kinh thần quyết, hắn thần thức cường đại, có thể so với hóa thần, cảm giác nhạy cảm, trong sơn cốc có giám thị người côn trùng, hắn không thể không biết rõ. Một Vĩnh nói, ngươi có thể không tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Lữ Thiếu Khanh trầm mặc, Một Vĩnh cũng không cần thiết lừa hắn. Lữ Thiếu Khanh rất phiền muộn, vẫn là chủ quan. Trách không được lúc ấy cảm giác được tự hồ có người đang ngó chừng tự mình, chỉ là hắn không nghĩ nhiều, về sau Một Vĩnh sau khi xuất hiện, hắn tưởng rằng Một Vĩnh đang giám thị hắn. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, bỏ mặc như thế nào, ngươi cái này hỗn đản cũng không phải người tốt lành gì. Đem đầu vương ra, để cho ta chặt ngươi 100 kiếm, chặt không chết ngươi, ta liền thả ngươi. Sau khi nói xong, sát ý lần nữa tràn ngập. Một Vĩnh giơ cây sáo hướng về phía Lữ Thiếu Khanh lay động, ngươi nhất định phải tiếp tục đánh xuống. Đến thời điểm sẽ lưỡng bại câu thương. Trả lời hắn là Lữ Thiếu Khanh một kiếm, kiếm khí gào thét, tựa như nửa vòng trăng tròn, phát ra u u lạnh ánh sáng, đóng triệt nội tâm. Một Vĩnh trong tay ống sáo giơ lên, gió nổi lên tiếng sáo vang lên. Vô hình thanh âm ba động va chạm, ngăn cản xuống Lữ Thiếu Khanh cái này một kiếm. Một Vĩnh áp lực càng lớn, vội vàng nói, tiểu tử, đến thời điểm đánh quá kịch liệt, thánh chủ thông gia gặp nhau lâm. Ngươi không tin có thể thử một chút. Lữ Thiếu Khanh ngừng tay đến, hồ nghi nhìn chằm chằm Một Vĩnh, thánh chủ là con của ngươi. Vẫn là triệu hoán thú. Ngươi gọi hắn đến, hắn liền đến. Một Vĩnh không có giải thích, ngươi đều có thể thử một chút. Thánh chủ lại tới đây, các ngươi tam sư huynh muội sẽ trong nháy mắt bị xóa bỏ. Hắn má. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Một Vĩnh mắng to, hết thảy đều là bởi vì ngươi cái này gia hỏa, ngươi chờ, sớm tối có một ngày, ta sẽ chém chết ngươi. Một Vĩnh uy hiếp xác thực nhường Lữ Thiếu Khanh sinh lòng kiên kỵ. Mặc dù không biết rõ vì cái gì thánh chủ không xuất hiện, nhưng dù sao cũng tốt hơn thánh chủ xuất hiện đi. Thánh chủ không xuất hiện, hắn còn có cơ hội. Thánh chủ xuất hiện, ít nhất là luyện hư cảnh giới tồn tại, hắn biện pháp lại nhiều cũng không có đào tẩu cơ hội. Lữ Thiếu Khanh rất khó chịu đối Một Vĩnh nói, đem kiếm nhất giao ra, ngươi có thể lăn. Ngươi có bao xa liền lăn bao xa, lần sau còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta không phải chém chết ngươi không thể. Một Vĩnh quá thần bí, cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Xét thấy trong lòng loại trực giác này, hắn cũng không dám đem Một Vĩnh bức đến thật chặt. Một Vĩnh lại cười lên, ngươi thông minh như vậy, biết rõ ta xuất hiện mục đích là vì cái gì. Ngươi muốn bảo đảm hắn. Lữ Thiếu Khanh thần sắc bất thiện, sát khí lại lần nữa tràn ngập, đừng quá mức a. Một Vĩnh không nhìn Lữ Thiếu Khanh sát khí, hắn không phải là đối thủ của ngươi, đối ngươi không có uy hiếp, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đây không phải các ngươi nhân tộc rất ưa thích nói lời. Sao? Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, không, ta cách ngôn là, đuổi tận giết tuyệt, không nương tay đuôi. Ta cùng cái này gia hỏa đã là tử thù, ta trước hết giết hắn, lại đi đem kiếm ngũ lão gia hỏa giết chết, cuối cùng lại đem tất cả mọi người giết, ta lại đi. Cũng theo đuổi giết ta, thật sự cho rằng ta dễ khi dễ sao? Một Vĩnh cười ha ha, ngươi có dũng khí làm như vậy, không nói thánh chủ, những cái kia hóa thần trở lên lão gia hỏa sẽ trong nháy mắt xuất thủ, ngươi tin hay không? Thánh chủ nhường bọn hắn truy sát ngươi, bất quá là dự định để các ngươi làm đá mài đao thôi. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt càng phát ra âm trầm, thật sự là hắn có cái lo lắng này. Cho nên mới lưu Loan Hy một mạng. Xem ra sự tình so với mình tưởng tượng còn muốn phiền phức. Hắn chỉ vào kiếm nhất, đối Một Vĩnh nói, đem kiếm nhất giao cho ta, ta có thể đáp ứng ngươi không giết hắn. Một Vĩnh lắc đầu, ngươi biết rõ, đây là chuyện không thể nào. Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên, kiếm nhất là con của ngươi sao? vẫn là ngươi là con của hắn. Mộc Vĩnh không chịu phối hợp, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, ngươi đi nhường Kiếm Ngũ lại cho ta một canh giờ thời gian, ta liền đáp ứng buông tha Kiếm Nhất. Mộc Vĩnh vẫn là ha ha cười không ngừng, biết rõ Lữ Thiếu Khanh cho hắn một khỏa lớn bom về sau, Mộc Vĩnh trong lòng cũng là có cổ khí. Nơi nào sẽ nhường Lữ Thiếu Khanh tốt hơn? Hắn cười lắc đầu, ngươi coi ta là người nào? Ta bất quá là một cái vô danh tiểu bối, nhưng không có mặt mũi lớn như vậy nhường Kiếm Ngũ làm cái gì? Thật sao? Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, không nói hai lời, lập tức vung kiếm. Hung ác ác sát, đằng đằng sát khí, vậy các ngươi đi chết đi. Thánh chủ muốn tới thì tới đi, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, ly hỏa kiếm quyết, thức thứ ba. Ly hỏa phần thiên. Tối tăm mờ mịt trên bầu trời bỗng nhiên sáng lên ánh sáng màu trắng. Đón lấy, màu xám tầng mây bị xông phá, một đóa đóa bạch hỏa diễm xoay quanh mà xuống. Tựa như tử vong chi hỏa. Bạch sắc hỏa diễm xoay quanh, ngoại hình như màu trắng hoa sen, bạch sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, tựa như diệt thế hỏa liên. Tại hỏa diễm trung ương nhất có một đám nho nhỏ ngọn lửa màu đen, ngọn lửa màu đen vặn vẹo hư không, nhìn thẳng nó, phản phất linh hồn cũng bị thôn phệ. Một vĩnh thần sắc đại biến, Kiếm Nhất càng là trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Chương 810, hắn loại này yếu gà, không xứng mặc quần áo màu trắng. Kiếm Nhất tuyệt vọng có phải hay không trước mắt một chiêu này có bao nhiêu khó ngăn cản. Mà là Lữ Thiếu Khanh cường đại. Một chiêu lại một chiêu, mỗi một chiêu đều như thế cường đại, nhưng hắn nhận thức đến mình cùng Lữ Thiếu Khanh ở giữa chênh lệch. Thân là kiếm gia mạnh nhất thiên tài, bị kiếm gia ca tụng là xuất sắc nhất kiếm tu, Mộc Vĩnh vẫn cho rằng của mình kiếm đạo là mạnh nhất. Bây giờ, xuất hiện hai cái nhân tộc kiếm tu, một cái sau một cái biến thái, tùy tiện một cái đều có thể ép tới hắn cái này thánh tộc kiếm đạo thiên tài không ngẩng đầu được lên. Lần này nếu như không phải Mộc Vĩnh xuất hiện, hắn sớm đã mất mạng tại Lữ Thiếu Khanh trong tay. Một cái nhân tộc đều có thể cường đại đến cái này tình trạng, hắn cái này thánh tộc thiên tài triệt để bị đả kích đến. Trong lòng tuyệt vọng, đối thủ như vậy, còn thế nào đánh? Mộc Vĩnh phát giác được bên người Kiếm Nhất đã tuyệt vọng, tức giận đến hắn liên tục mắng to, ngu xuẩn. Ta liền chưa thấy qua ngươi dạng này ngu xuẩn. Quả nhiên, thánh tộc thiên tài cùng nhân tộc thiên tài chênh lệch quá xa. Không nói những cái khác, chỉ là tâm cảnh lịch luyện liền không đủ. Dạng này gia hỏa, căn bản đi không được bao xa. Xuôi gió xuôi nước đã quen, một khi gặp được điểm ngăn trở lập tức thành dạng này, phế, quá phế vật. Mộc Vĩnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, một cước đem Mộc Vĩnh cho đá ra bên ngoài mấy dặm, nhưng hắn thoát ly cái này chiến đấu khu vực. Mộc Vĩnh hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, ta đến chiếu cố ngươi. Ta cũng không tin. Hiện tại ta còn không đánh lại ngươi. Ta phải để ngươi cái này nhân tộc biết rõ, thánh tộc cũng không phải là không có cao thủ. Nhưng mà Mộc Vĩnh hết sức chăm chú, làm xong ứng đối chuẩn bị thời điểm, bỗng nhiên lửa cháy ngập trời luyện hóa như là bọt biển, bột một tiếng biến mất. Tới cũng nhanh, đi đến cũng đột nhiên. Mộc Vĩnh sửng sốt một cái, hắn có chút mộng bức. Hắn nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh đã sớm không tại lúc đầu vị trí. Mộc Vĩnh ánh mắt chuyển động, thấy được Lữ Thiếu Khanh thế mà như là một cái phi điểu, lặng yên không tiếng động thẳng hướng Kiếm Nhất. Ta đi. Mộc Vĩnh kém chút một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Bị lừa rồi, hoặc là nói lâm tràng phản ứng hắn so không lên Lữ Thiếu Khanh. Xem chừng. Mộc Vĩnh vội vàng đuổi theo, nhưng là hắn bây giờ có thể làm chỉ có thể hô to một tiếng, hy vọng Kiếm Nhất có thể kịp phản ứng. Kiếm Nhất mặc dù là lòng như tro nguội, sinh lòng tuyệt vọng. Nhưng hắn cũng không đến mức giống một cái đợi làm thịt cừu non. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện thời điểm, hắn đã phát hiện, hắn cũng kịp thời làm ra phản ứng. Hắn cố nén đau đớn trên người, trường kiếm xuất thủ. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng, Kiếm Nhất nhất thời gian chưa kịp phản ứng đây là cái gì. Một cổ cường đại thần thức đánh tới, Kiếm Nhất căn bản không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh còn có công kích như vậy. Lúc ấy cảm giác được đầu một trận đau đớn, thức hải tựa như nổ tung, đau Kiếm Nhất kêu đau đớn bắt đầu. A. Lữ Thiếu Khanh cái này một lát đã đi tới Kiếm Nhất trước mặt, Kiếm Nhất bản năng xuất kiếm. Vội vàng xuất kiếm ngăn cản không nổi Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh này lại tựa hồ hóa thân thành ma tộc, nương tựa theo cường đại nhục thể mạnh mẽ đâm tới, không nhìn Kiếm Nhất ngăn cản, hung hăng. Một cái đầu chùy nện ở Kiếm Nhất trên trán. Bành, một tiếng, thanh âm truyền đi thật xa. A! Kiếm Nhất lại một lần nữa kêu đau đớn bắt đầu. Đàm Linh bọn người thấy cũng không nhịn được nhe răng, bọn hắn chỉ là xem đều có thể cảm thụ được có bao nhiêu đau. Mà lặng lẽ đi theo lên Nhan Thục Nhã thấy cảnh này, nàng kém chút kêu thành tiếng. Nàng nhịn không được sờ soạn lập tức liền cái trán, mặc dù mặt ngoài sưng đỏ đánh tan, cũng không đau, nhưng trong lòng bóng mờ nhưng không có dễ dàng như vậy đánh tan. Lữ Thiếu Khanh lúc ấy một cái đầu chùy kém chút đưa nàng đi gặp Diêm Vương. Bất quá, bây giờ thấy Kiếm Nhất bị Lữ Thiếu Khanh chùy đến mơ mơ màng màng, trở thành Lữ Thiếu Khanh tù binh sau. Nhan Thục Nhã trong lòng bình thường trở lại, liền Kiếm Nhất loại cao thủ này cũng trúng chiêu, nàng trúng chiêu cũng không tính mất mặt. Bất quá, gặp được loại này đáng sợ gia hỏa, ngày sau đến đường vòng đi mới được. Kiếm Nhất bị nện lấy mắt nổ đom đóm, ngơ ngơ ngác ngác, lại thêm thức hải bên trong truyền đến đau đớn, nhưng hắn nửa thiên hồi thẫn thờ. Mơ mơ màng màng liền thành Lữ Thiếu Khanh tù binh. Đợi đến một vĩnh chạy đến thời điểm, Lữ Thiếu Khanh đã trên người Kiếm Nhất xuống một đạo lại một đạo cấm chế, triệt triệt để đem Kiếm Nhất khống chế lại, nhưng Kiếm Nhất trở thành hắn tù binh. A nha nha, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, ngươi làm sao chậm như vậy a? Ta đem ngươi nhi tử bắt lại, không có ý tứ. Một vĩnh trên mặt hiện lên một tia phiền muộn cùng phẫn nộ, bị cái này tiểu tử đạt được. Thật giảo hoạt. Thả hắn đi. Một vĩnh nói, có chuyện có thể chậm rãi bàn bạc. Bàn bạc cái rắm, Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, dứt khoát đem mặt quân kiếm gác ở Kiếm Nhất cổ, chỉ vào một vĩnh nói, nói chuyện với ta khách khí một chút, không phải vậy ta chém hắn. Mặt quân nhảy ra, quơ nắm đấm, chặt, chặt. Cái gì phá kiếm tu, đơn giản cho người ta mất mặt. Một vĩnh trên mặt phiền muộn chi sắc càng tăng lên, thật sự là, ngực rất khó chịu a. Một vĩnh trong lòng có chút phát điên, sống lâu như vậy, lần thứ nhất gặp được như thế khó chơi gia hỏa. Hít sâu mấy hơi, một vĩnh đối Lữ Thiếu Khanh nói, Kiếm Nhất là kiếm gia trọng điểm bồi dưỡng người nối nghiệp, ngươi giết hắn, sẽ chỉ kích thích kiếm gia lửa giận, kiếm gia đến thời điểm sẽ dốc toàn lực theo đuổi giết ngươi. Kiếm gia cũng không vẻn vẹn chỉ có kiếm ngũ ngục cao thủ như vậy, kiếm gia chỉ là hóa thần kỳ cao thủ liền có 3 người, trong đó còn không bao gồm kiếm gia lão tổ. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào một vĩnh, ngươi tại làm ta sợ. Sau đó trường kiếm vung lên, đem Kiếm Nhất lây dính tiên huyết áo ngoài phục cắt được thành đầy trời mảnh vỡ, lộ ra ở bên trong áo sơ mi trắng. Lữ Thiếu Khanh cau mày, làm sao vẫn là màu trắng? Lại một lần vung kiếm, cái này một cái, Kiếm Nhất áo sơ mi trắng cũng bị cắt thành mảnh vỡ rơi xuống, lộ ra xưa cũ sắc tráng kiện cơ bắp. Ngươi! Kiếm Nhất tức giận đến muốn thổ huyết, hắn giãy giụa gầm thét, sĩ có thể giết, không thể nhục, ngươi có gan liền giết ta. Một vĩnh cũng giận tái mặt đến, tiểu tử, không nên quá phận, ngươi muốn giết cứ giết, không muốn làm ra loại này mất mặt sự tình. Chuyện mất mặt gì? Ta lại không dự định nhục nhã hắn, Lữ Thiếu Khanh ăn ngay nói thật, ta ghét nhất người khác mặc quần áo màu trắng, giống hắn loại này yếu gà, không xứng mặc quần áo màu trắng. Sau đó hắn nghiêm túc đối Kiếm Nhất nói, nhớ kỹ, về sau không cho phép mặc quần áo màu trắng, không phải vậy gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Loại lời này, ai mà tin? Kiếm Nhất đã bị tức phải đã hôn mê. Một vĩnh tức giận, tiểu tử, quá mức a. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào một vĩnh, ngươi lại túng một cái thử một chút. Lại túng ta liền hắn quần cũng cởi, ngươi tin hay không? Ngoạ tào. Một vĩnh trong lòng sát ý bạo tăng, lần thứ nhất như thế bức thiết nghĩ đau một người. Nhưng là, ngẫm lại, một vĩnh cuối cùng vẫn là đè xuống trong lòng lửa giận. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, có chuyện, tốt, tốt nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 811, ngươi đối sư muội của ngươi tuyệt tình như vậy. Ta và ngươi ở giữa có cái gì tốt nói? Lữ Thiếu Khanh dẫn theo Kiếm Nhất, như là dẫn theo một cái tiểu kê, ta đi tìm Kiếm Ngũ nói chuyện. Kiếm Nhất thực lực không yếu, lưu tại bên kia, có thể ngăn chặn Lữ Thiếu Khanh hoặc là Kế Ngôn. Nguyên Anh 9 tầng Kiếm Ngũ cũng không phải Lữ Thiếu Khanh hoặc là Kế Ngôn đơn độc một cái có thể đối phó. Lữ Thiếu Khanh dự định là đem kiếm nhất mang đến nơi này về sau, giết kiếm nhất, hắn lại đi trợ giúp Kế Ngôn, hai sư huynh đệ liên thủ, kém nhất cũng có thể lưỡng bại câu thương a. Chỉ cần giải quyết Kiếm Ngũ cái phiền toái này, bọn hắn đánh cái chênh lệch thời gian liền có thể lợi dụng xuyên giới bàn cấp tốc rời đi nơi này. Bất quá một vĩnh nhắc nhở hắn, cho dù nơi này là một cái không gian, bên ngoài những cái kia hóa thần lão bất tử vẫn như cũ có thể tiến đến đuổi giết hắn. Cho nên, hắn cải biến chủ ý. Bắt lấy kiếm nhất, lợi dụng kiếm nhất tới làm con tin, bức Kiếm Ngũ nhượng bộ, cho mình tranh thủ thời gian. Không nói một canh giờ, 10 cái hô hấp, hắn đều có thể mang theo sư huynh sư muội rời đi nơi này. Một vĩnh cũng suy đoán ra Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, hắn đối với cái này không có phản đối. Bất quá, hắn ánh mắt rơi vào nơi xa, bỗng nhiên nói, ngươi liền không lo lắng một cái sư muội của ngươi. Nàng có thể không phải là đối thủ của Kiếm Lang. Nơi xa, Tiêu Y bị Kiếm Lang đuổi kịp, đã rơi vào Kiếm Lang phạm vi công kích. Kiếm Lang dù sao cũng là kết đan 9 tầng, thực lực mặc dù có chút nước, nhưng cảnh giới dù sao cũng là cảnh giới kia, so Tiêu Y cao hơn. Nàng cũng lĩnh ngộ kiếm ý, mặc dù là đệ nhất trọng kiếm ý, vung ra nói đạo kiếm khí vẫn như cũ nhường Tiêu Y 10 điểm chật vật. Không ngừng công kích, Tiêu Y cực lực trốn tránh, trên người nàng vẫn là không thể tránh né xuất hiện vết thương, liền liền tiểu bạch hổ trên mông cũng xuất hiện mấy đạo vết thương, tiên huyết nhuộm đỏ lông trắng. Tiếp tục như vậy nữa, Tiêu Y sớm muộn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Kiếm Lang cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, một khi nhường nàng đắc thủ, nhất định là đối Tiêu Y đau nhất hạ sát thủ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua, biểu môi, nàng liền cái kia hàng lởm cũng đánh không lại, chết cũng liền chết đi. Ta cũng không nên như thế phế sư muội, mang đi ra ngoài cũng ngại mất mặt. Ngữ khí sự lạnh lùng, nhưng một vĩnh ngây ngẩn cả người. Không thể nào, chẳng lẽ một điểm tình nghĩa đồng môn cũng không có. Vậy ngươi vì cái gì ngàn dặm xa xôi, không tiếc mạo hiểm chạy tới nơi này tìm nàng. Nếu là thái độ như vậy, chẳng bằng nhường nàng ở chỗ này tự sinh tự diệt, các ngươi là sư huynh cũng sẽ không cần lâm vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh. Một vĩnh không tin, ngươi nghiêm túc. Nàng có thể đánh được Kiếm Lang. Ngươi cho rằng sư muội của ngươi cũng là cùng ngươi đồng dạng biến thái sao? Đương nhiên, chỉ là hàng lởm, đánh không lại mới không bình thường. Lữ Thiếu Khanh vẫn là không có dự định đi cứu Tiêu Y, kiếm nhất rơi vào Lữ Thiếu Khanh trong tay, trở thành tù binh, này lại tâm như tro tàn. Nghe được Lữ Thiếu Khanh lời này, hắn nhịn không được. Dõng dạc, nhân tộc đều là cuồng vọng như vậy tự đại sao? Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn hắn một cái, ta nhớ được các ngươi ma tộc kẻ bại là không có tư cách nói chuyện a. Tù binh của ta, ngậm miệng đi, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Kiếm nhất sắc mặt đỏ lên, một ngụm tiên huyết kẹt tại yết hầu, kém chút nín chết. Tiêu Y tình cảnh không ổn, Đàm Linh bọn hắn cũng đã nhìn ra. Thời cơ khẩn trương nói, Lữ Thiếu Khanh đại nhân bỏ mặc sư muội của hắn sao? Tiếp tục như vậy, tiểu muội muội sớm tối muốn thua. Thời Liêu lắc đầu, có lẽ hắn cũng đi không được. Thời Liêu cảm thấy một vĩnh liền đứng ở bên cạnh, Lữ Thiếu Khanh còn cưỡng ép lấy kiếm nhất, không dứt ra được tới cứu Tiêu Y. Một vĩnh vừa rồi biểu hiện ra thực lực không thể so với Lữ Thiếu Khanh yếu, Lữ Thiếu Khanh ở trước mặt hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, Thời Liêu nhìn mấy lần về sau, thở dài nói, Lữ Thiếu Khanh đại nhân sư muội rất nguy hiểm. Nếu như nàng đã rơi vào Kiếm Lang trong tay, đến thời điểm Lữ Thiếu Khanh đại nhân không thể không cầm kiếm nhất đại nhân trao đổi. Trừ phi, Lữ Thiếu Khanh đại nhân không có đem sư muội hắn để ở trong lòng, không thèm để ý sống chết của nàng. Đàm Linh lắc đầu, nàng nói, nếu như hắn không thèm để ý, hắn liền sẽ không tới đây tìm tới nàng. Đàm Linh trong lòng vẫn là có mấy phần chua chua. Ngàn dặm xa xôi, không tiếc bị thánh địa truy sát cũng muốn xông tới nơi này tìm tới Tiêu Y, bởi vậy có thể thấy được Tiêu Y tại Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trong suy nghĩ vị trí. Có dạng này hai vị sư huynh, Đàm Linh cũng là rất hâm mộ. Mà lại, vì dạng này mục đích, thế mà gạt ta xoay quanh, thật sự là ghê tởm hỗn đản. Nơi xa, Tiêu Y đứng trên người tiểu bạch hổ, lần nữa kết ấn, hét lớn một tiếng, thối tam bát, xem chiêu. Vẫn thạch đại triệu hoán thuật. Hỏa cầu thật lớn xuất hiện lần nữa, bất quá cùng lần thứ nhất so sánh, đường kính rút nhỏ rất nhiều, thanh thế cũng nhỏ rất nhiều. Xem ra, tự hồ bởi vì tình trạng của nàng tiêu hao quá lớn, từ đó tạo thành pháp thuật uy lực hạ xuống. Liên tưởng đến vừa rồi tiêu y một chiêu này uy lực, Kiếm Lan cười đến son phấn hồng phấn lần nữa vù vù rơi xuống, theo gió phiêu lãng. Ha ha, ngươi còn tới một chiêu này. Ngươi tên ngu xuẩn kia, nhị sư huynh nói qua, chiêu thức giống nhau là vô dụng. Lữ Thiếu Khanh nghe được, cười lạnh đánh giá Kiếm Nhất nửa người dưới, nói ta là ngu xuẩn. Thật muốn giết chết ngươi. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, Kiếm Nhất không sợ chút nào, ngược lại trợn mắt nhìn. Đến a, Kiếm Nhất khiêu khích, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Vậy ngươi cởi quần, có sợ hay không? Lữ Thiếu Khanh giơ lên kiếm đến, làm bộ muốn giúp Kiếm Nhất cởi quần. Kiếm Nhất gầm thét, ngươi có dũng khí. Nếu như bị cởi quần, hắn còn không bằng chết đi coi như xong. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý, ha ha, ngươi lại bảo thử một chút. Một Vĩnh vội vàng nói, tiểu tử, ngươi không nên quá phận, sư muội của ngươi bại cục đã định, ngươi chẳng lẽ không muốn bảo đảm nàng một mạng sao? Kiếm Nhất trở thành Lữ Thiếu Khanh con tin, nhưng Kiếm Lan cùng Tiêu Y ở giữa chiến đấu rất nhanh phân ra thắng bại. Đến thời điểm Kiếm Lan tù binh Tiêu Y, song phương trao đổi con tin là đủ. Nhưng là nếu như Lữ Thiếu Khanh giết Kiếm Nhất, Tiêu Y cũng sẽ chết. Ngươi mắt mù sao? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ngươi cái kia con mắt thấy được nàng bại. Cận thị liền đi phối đôi kính mắt. Cái này thời điểm, ngươi còn có như thế sung túc lòng tin. Một Vĩnh khẽ lắc đầu, tự hồ xem trọng cười trò cười. Hắn ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không nhường Lữ Thiếu Khanh đã đi tiếp viện Tiêu Y, cho nên, đối mặt kết đan chính tầng Kiếm Lan, Tiêu Y không đường có thể trốn, bại cục đã định. Bất quá Lữ Thiếu Khanh biểu hiện nhường Một Vĩnh không minh bạch. Hẳn là Tiêu Y còn có cái gì ác chủ bài không có xuất ra. Hỏa cầu thật lớn rơi xuống, Kiếm Lan căn bản không có ý định ngăn cản, nàng ngược lại cấp tốc tăng thêm tốc độ, lại một lần nữa kéo gần lại cùng Tiêu Y cự ly. Ti tiện nhân tộc, ngoan ngoãn chịu chết đi. Kiếm Lan đắc ý thanh âm vang lên, trên trời rơi xuống hỏa cầu cũng tới đến trên đầu nàng. Kiếm Lan không cần suy nghĩ, giơ lên kiếm đến, một đạo kiếm quang vung ra, sau một khắc, kịch liệt bạo tạc vang lên. Chương 812, không phải tuyệt tình, mà là tràn đầy lòng tin ở đây trong mọi người, ngoại trừ Hình Trì, cũng liền chiến đấu bên trong Tiêu Y cùng Kiếm Lan là kết đan kỳ. Những người khác là Nguyên Anh kỳ, cảm giác nhạy cảm. Lần này uy lực nổ tung, bọn hắn lập tức phát giác được không được bình thường. Thời cơ trên mặt nghi hoặc, thật không dám xác định, giống như cùng vừa rồi cái kia hỏa cầu, có chút không đồng dạng. Đàm Linh cũng là có mấy phần chần chờ, bất quá cuối cùng vẫn là khẳng định, không sai, hoàn toàn chính xác không đồng dạng. Bạo tạc sinh ra uy lực là thật, cùng trước đó cái kia sấm to mưa nhỏ hỏa cầu không đồng dạng. Mà Kiếm Lan tiếng kêu thảm thiết đúng lúc truyền tới. A. Trong giọng nói mang theo hoảng sợ, khó có thể tin. Nồng đậm sương mù không có biện pháp che giấu Nguyên Anh thần thức, bọn hắn thần thức quét qua, liền có thể cảm giác được Kiếm Lan thảm trạng. Kiếm Lan sắc mặt tái nhợt, không biết rõ có phải hay không bị nổ đến mặt không có chút máu, vẫn là trên mặt son phấn hồng phấn, nàng khóe miệng nhuộm đầy tiên huyết. Tóc, quần áo cũng có thiêu đốt qua vết tích. Hô hấp dồn dập, khí tức phù hư hỗn loạn, thụ thương không nhẹ. Cầm trường kiếm tay khẽ run, không biết rõ là tức giận, vẫn là thụ thương bố trí. Kiếm Lan đứng tại chỗ, nàng như là một cái thụ thương chó hoang, phẫn nộ gầm thét, đáng chết nhân loại, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ra, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta muốn đem linh hồn của ngươi rút ra. Một Vĩnh nhíu mày, nhịn không được thấp giọng giận mắng một câu, lại một cái ngu xuẩn. Vốn cho rằng Kiếm Nhất đã quá ngu, không nghĩ tới làm tỷ tỷ cũng đồng dạng xuẩn. Một Vĩnh bỗng nhiên cảm giác được tâm mệt mỏi, thái bình quá lâu, Kiếm gia những này đại gia tộc bồi dưỡng ra được đệ tử quá kém. Bạo tạc sinh ra khói đặc dần dần biến mất, bỗng nhiên một trận cuồng phong thổi qua. Một đạo màu trắng cái bóng theo trong sương khói giết ra. Trống. Một tiếng hổ gầm vang lên. Bỗng nhiên là Tiêu Y linh sủng, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thân thể bành trướng, hóa thành một đầu quái vật khổng lồ, thân thể cao lớn như là một tòa tiểu sơn đánh tới hướng Kiếm Lan. Súc sinh, muốn chết. Kiếm Lan giận dữ, mặc dù thụ thương, nhưng thực lực vẫn còn tồn tại. Kiếm mang sáng lên, hung hăng một kiếm bổ về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch không dám lấy tự mình huyết nhục chi khu ngạnh kháng kiếm Lan Trường Kiếm. Trên không trung gào thét một tiếng, thân hình thay đổi, tránh thoát kiếm Lan Trí Mạng một kiếm, thân thể vượt qua kiếm Lan trên đầu. Vẫy đuôi một cái, như là roi thép cái đuôi hung hăng quất vào kiếm Lan phía sau lưng. Phốc phốc. Một đạo thật sâu vết thương xuất hiện, đem nàng rút đến tiên huyết trực phúng, đau kiếm Lan kêu to, a, à. Đáng chết súc sinh, đáng chết nhân loại, ta muốn giết các ngươi. Đau đớn nhường kiếm Lan hai mắt đỏ thẫm, lý trí bị lửa giận cắn nuốt không sai biệt lắm. Nhưng mà cái này vẫn chưa tới nàng dừng lại thời điểm, lại một đạo hắc ảnh từ xa đến gần, từ trên trời giáng xuống. Lực đại thế chìm, cuồng phong hô hô. Kiếm Lan đã tới không kịp xem rốt cục là cái gì, phẫn nộ nàng giơ trường kiếm lên, thân kiếm tỏa ra ánh sáng. Cút cho ta. Kiếm Lan gầm thét. Bành. Một tiếng vang thật lớn, kiếm Lan lúc này mới phát hiện đột kích chính là một khối tảng đá lớn, gần vạn cân cường độ đem nàng nện đến ngũ tạng lục phủ cũng giống như dời vị, trong miệng trực phúng. Tiên huyết. Kiếm Lan bị nện đến thất điên bát đảo, đầu đã có chút mơ hồ, bước chân phù hư, thân thể lung la lung lay, phản phất bất cứ lúc nào chống đỡ hết nổi ngã xuống. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo màu u lam kiếm quang tại trong bụi mù sáng lên. Tiêu Y xuất thủ, như là tìm được thích hợp nhất thời cơ lão thợ săn, lặng yên không tiếng động hướng về phía con mồi khởi xướng một kích cuối cùng. Đợi đến kiếm Lan phát hiện thời điểm, đã tới đã không kịp. Tiêu Y một kiếm vung ra. Kiếm pháp nhẹ nhàng, như là trên mặt nước xuất hiện đạo đạo gợn nước, có chút dập dờn, trong không khí vô hình ba động tạo nên. Phốc. Kiếm Lan trên thân trong nháy mắt xuất hiện mấy cái vết thương, tiên huyết vẩy ra. Bị này đã kích, kiếm Lan cũng nhịn không được nữa, thương thế bên trong cơ thể tăng thêm, trong miệng phun mạnh mấy ngụm tiên huyết chậm rãi ngã xuống. Tiểu Bạch Hổ xuất hiện lần nữa, giơ lên móng vuốt liền muốn hướng về phía kiếm Lan đầu vỗ xuống. Tiêu Y thấy thế, vội vàng hô hào, Tiểu Bạch không muốn, nhị sư huynh nói lưu nàng một cái mạng chó. Nhìn xem kiếm Lan thất bại, trở thành Tiêu Y tù binh. Kiếm Nhất cái thứ nhất khó có thể tin hô lên âm thanh, không, không có khả năng. Kiếm Nhất con mắt gắt gao nhìn xem phương xa, Tiêu Y đã tại tỷ tỷ của hắn trên thân bố hạ cấm chế, nhường kiếm Lan trở thành tù binh. Kiếm Nhất cỡ nào chính hy vọng là đang nằm mơ. Tự mình hai tỷ đệ đô thành vì tù binh, cái này một ngày là hắn hai tỷ đệ sỉ nhục ngày. Đời này cũng rửa sạch không rơi. Một vĩnh há to miệng đi, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Nhớ tới vừa rồi tự mình lời nói, trên mặt hắn phiền muộn chi sắc càng tăng lên, đánh mặt quá đau. Bất quá đối với Tiêu Y hành vi, hắn cũng không nhịn được chửi bậy, thật hèn hạ. Lần đầu tiên hỏa cầu lớn là thuật che mắt, dùng để mê hoặc kiếm Lan, lần thứ hai đến thật, đem kiếm Lan nổ gần chết, lại thừa cơ đánh lén. Mặc dù có hiệu quả, nhưng là một vĩnh cảm thấy làm như vậy quá hèn hạ. Nhân loại, quả nhiên đều là như thế hèn hạ sao? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ một vĩnh, các ngươi ma tộc đều là quan dài cơ bắp không dài đầu óc gia hỏa, vì thắng lợi không từ thủ đoạn đạo lý này cũng không hiểu sao. Một vĩnh không cách nào phản bác. Trước mắt cái này gia hỏa cũng là 10 điểm âm hiểm, tự mình trong nhẫn chứa đồ còn nằm một quả bom. Đàm Linh bên này ba người cũng là nhìn xem thắng lợi Tiêu Y, một thời gian không biết rõ nói cái gì cho phải. Đặc biệt là thời Liêu, trên mặt hắn tràn đầy vẻ chấn động. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Tiêu Y có thể dạng này đánh thắng kiếm Lan. Ngay từ đầu vốn cho rằng Lữ Thiếu Khanh là lạnh lùng vô tình, không có để ý nhỏ Tiêu Y chết sống. Hiện tại xem ra, Lữ Thiếu Khanh là đối Tiêu Y tràn đầy lòng tin, tin tưởng mình sư muội có thể đánh bại kiếm Lan. Qua một lát, thời cơ nhịn không được thán phục một tiếng, tiểu muội muội quá lợi hại, thật không hổ là hai vị đại nhân sư muội. Lữ Thiếu Khanh đại nhân đối nàng không phải tuyệt tình, mà là tràn đầy lòng tin mới có thể làm như vậy. Sư huynh lợi hại, làm sư muội cũng không có cho hai vị sư huynh mất mặt. Nhân tộc cũng lợi hại như vậy sao? Thời cơ sợ hãi thán phục, thật hy vọng có cơ hội có thể đến tổ tinh nhìn xem. Đàm Linh sắc mặt không tốt lắm, nhân tộc có lợi hại hay không ta không biết rõ, nhưng là ta biết rõ nàng bị nhân giáo hỏng. Một giọng nói ngọt ngào tiểu cô nương khả ái biến thành một cái lão lục, âm hiểm giảo hoạt. Nhắc tới trong đó không có Lữ Thiếu Khanh công lao, đánh chết Đàm Linh cũng không tin. Em đẹp một cái mỹ thiếu nữ, biến thành lão âm bỉ. Ngẫm lại cũng cảm thấy đáng tiếc. Đây hết thảy đều là bởi vì tên hỗn đản kia. Nhìn xem Tiêu Y đặt mông ngồi dưới đất, không có chút nào phong phạm thục nữ, Đàm Linh đau lòng nhức óc. Chương 813, nhị sư huynh, muốn mắng nàng sao? Hỗn đản, cái kia đại hỗn đản. Đàm Linh tức giận đến tâm can đau, hảo hảo một cái tiểu mỹ nữ, biến thành bộ dạng này, thiên đạo làm sao không dưới xét đánh chết tên hỗn đản kia. Tiêu Y bên này từng ngụm chênh lệch thở phì phò, một phen chiến đấu, đối mặt Kiếm Lang loại này đối thủ, nàng cũng rất mệt mỏi. Linh lực trong cơ thể cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, thể nội bên ngoài cơ thể cũng có tổn thương, chí ít 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục. Tiểu Bạch Hổ thu nhỏ thân hình đi vào Tiêu Y bên người, liếm liếm Tiêu Y khuôn mặt, Tiêu Y sờ lấy Tiểu Bạch Hổ, vỗ vỗ đầu của nó. Tiểu Bạch, làm được không tệ. Đến thời điểm cho ngươi một cái to lớn đùi gà. Tiểu Bạch Hổ trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ, híp mắt, nhìn qua một cái phương hướng. Tiểu Viên Hầu xuất hiện, nó mang trên mặt không phục. Tiểu Viên Hầu chi chi kêu, biểu thị nó cũng có xuất lực. Vừa rồi khối kia tảng đá lớn chính là nó đập. Tiêu Y cũng đối với nó giơ lên ngón tay cái, tiểu gia hỏa, làm được không tệ, không hổ là đại sư huynh linh sủng. Đến thời điểm cũng ngươi cũng có lớn đùi gà ăn. Tiểu Viên Hầu lại chi chi kêu hai tiếng. Tiêu Y ngây ngẩn cả người, không thể nào, tên của ngươi cũng gọi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch Hổ không hài lòng, hướng về phía Tiểu Viên Hầu gầm nhẹ. Đây là tên của nó, ai cũng không thể đoạt. Một hổ nhất khỉ hai mắt trợn tròn, trợn mắt nhìn, sẽ phải vì cái này danh tự đánh một trận. Tiêu Y đối bọn chúng nói, hiện tại cũng không phải cãi nhau thời điểm, xem chừng bị nhị sư huynh thấy được. Vừa nhắc tới Lữ Thiếu Khanh, vô luận là Tiểu Bạch Hổ, vẫn là Tiểu Viên Hầu cũng trở nên nhu thuận bắt đầu, biết vâng lời. Cái kia đại ma đầu chọc không được. Tiêu Y nuốt mấy khỏa đan dược, huyết sắc chậm rãi hồng nhuận, nàng nhìn xem nằm dưới đất Kiếm Lang, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, hắc hắc, kết đan chín tầng cũng không phải là đối thủ của ta, ngày sau. Học hai vị sư huynh, tại kết đan kỳ liền có thể xử lý Nguyên Anh. Lời này nhưng làm đám người giật nảy mình. Thời cơ trừng to mắt, thật hay giả. Lữ Thiếu Khanh đại nhân cùng Kế Ngôn đại nhân lợi hại như vậy sao? Kết đan kỳ đánh bại Nguyên Anh kỳ. Nói đùa sao? Thời Liêu quả quyết lắc đầu, giả, cái này sao có thể? Kia thế nhưng là Nguyên Anh, kết đan kỳ làm sao có thể đánh bại Nguyên Anh? Nguyên Anh là Nguyên Anh, dù là yếu hơn nữa cũng là Nguyên Anh, tuyệt không phải kết đan có thể đối phó. Đàm Linh cũng không dám tin tưởng, nhưng là nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn biểu hiện, nàng lại tìm không ra phản bác lý do tới. Một Vĩnh cũng là giật mình nhìn Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, khác nhìn ta, kia là ta đại sư huynh, ta có thể làm không đến loại này điên cuồng sự tình. Lúc trước hắn xử lý qua điểm tinh phái trưởng lão một đạo thần niệm, nhưng với hắn mà nói, kia không tính chân chính Nguyên Anh. Một Vĩnh không thể không cảm thán, quả thật thiên tài. Nhân tộc có như thế thiên tài, thánh tộc sao có thể đánh qua bọn hắn, giết trở lại tổ tinh đây. Một Vĩnh trong lòng thở dài trong lòng. Kiếm Nhất bên này lại bị đả kích. Kết đan liền có thể trị Nguyên Anh, thật sự có mạnh như vậy sao? Trong lòng sinh ra tuyệt vọng bi thương cảm giác. Một Vĩnh sau khi thấy, lại là âm thầm lắc đầu. Bất quá, hắn vẫn là đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, thả bọn hắn đi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hắn mắng to, đừng ép ta tại cao hứng thời điểm chặt ngươi. Đây là chiến lợi phẩm của ta, ngươi nói buông liền buông. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thánh chủ sao? Liền xem như thánh chủ cũng phải cho ta ngoan ngoãn ngậm miệng. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo Kiếm Nhất đi tới Tiêu Y trước mặt. Tiêu Y nhếch miệng, hắc hắc cười không ngừng, nhị sư huynh, thế nào? Nhìn ra được lần này chiến đấu nhường nàng rất hài lòng. Lữ Thiếu Khanh sụ mặt, quá phế đi, đối phó loại nước này hàng ngươi cũng trị thành dạng này, trở về cho ta một vạn chữ tâm đắc kiểm điểm. Tiêu Y méo miệng, cúi đầu, ngoan ngoãn đáp ứng. Cái này thời điểm nàng không dám có bất kỳ cò kè mặt cả hành vi, không phải vậy chờ lấy bị thu thập đi. Một Vĩnh nhìn xem, trong lòng nhịn không được có mấy phần cảm khái. Chính là bởi vì dạng này nghiêm khắc mới có thể nhường tiểu nha đầu này có thể vượt qua ba cái tiểu cảnh giới, đánh bại Kiếm Lang sao. Tâm đắc kiểm điểm, đây là cái gì? Một Vĩnh nhịn không được hiếu kỳ đặt câu hỏi. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn xem hắn, ngữ khí không giỏi, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi làm sao còn chưa cút? Một Vĩnh không có tức giận, ngược lại cười, ta phải nhìn xem ngươi, để tránh ngươi làm loạn. Kiếm nhất loại này thiên tài chết ở chỗ này quá lãng phí, đối với thánh tộc tới nói là một tổn thất lớn. Tiêu Y đứng lên, hiếu kỳ đánh giá Một Vĩnh, nhị sư huynh, hắn là ai? Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, không phải đồ tốt. Tiêu Y lúc này lông mày dựng thẳng, chống nạnh, hung tợn nhìn chằm chằm Một Vĩnh, từ đâu tới hỗn đảng. Tranh thủ thời gian biến mất, đừng ở chỗ này hoen ố ta nhị sư huynh con mắt. Ta nhị sư huynh lửa giận một khi bộc phát, cũng không phải như ngươi loại này mặt hàng có thể thừa nhận được. Đừng cho mặt không muốn mặt, thức thời cút nhanh lên, đừng ở chỗ này cho ta nhị sư huynh ngột ngạt. Nhìn xem Tiêu Y mắng chửi người liền biết rõ Tiêu Y miệng không dễ chọc, bây giờ bị Tiêu Y một trận giận dữ mắng mỏ, Một Vĩnh trong lòng sinh ra muốn đánh người xúc động. Tỉnh táo, tỉnh táo. Một Vĩnh âm thầm khuyên bảo tự mình, không nên cùng loại này tiểu nữ hoa không vui. Hắn chỉ là nhàn nhạt nói, chỉ cần ngươi nhị sư huynh thả kiếm nhất, ta liền đi. Tiêu Y trừng to mắt, rất hiếu kỳ đánh giá Một Vĩnh cùng kiếm nhất, sau đó thử thăm dò hỏi, kiếm nhất là con của ngươi vẫn là cha ngươi. Nhưng là, các ngươi dáng dấp cũng không giống a. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, đưa tay xoa Tiêu Y đầu, không tệ, nói hay lắm. Một Vĩnh đánh người xúc động càng tăng lên. Về phần kiếm nhất, đã tại gầm thét, đáng chết nhân tộc, ta muốn giết các ngươi. Tiêu Y quát, tù binh ngậm miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Một Vĩnh nhịn không được nâng trán, hắn có thể khẳng định, Tiêu Y tuyệt đối là đi theo Lữ Thiếu Khanh học. Đàm Linh cùng Thời Cơ hai tỷ đệ cùng đi đến Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Thời Cơ cười tủm tỉm nói, Lữ Thiếu Khanh đại nhân. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, ngươi kêu người nào? Ta gọi Trương Chính, ngươi đừng loạn hô. Đàm Linh hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Mới mở miệng liền nhịn không được gầm hét lên, hỗn đảng, bớt ở chỗ này cho ta trang. A, Lữ Thiếu Khanh tự hồ rất kinh ngạc, giới trưởng lão biết rõ ta lúc ấy lừa nàng sao. Lữ Thiếu Khanh tự nhận lúc ấy không có lộ ra chân tướng gì mới đúng, diễn kỹ tuyệt đối có thể cầm thưởng. Cái gì? Đàm Linh nhịn không được, lần nữa gào thét, hỗn đảng, ngươi lúc đó là thanh tỉnh. Không có, Lữ Thiếu Khanh xem xét, vội vàng phủ nhận. Ta cái gì cũng không biết rõ. Minh Bạch, Đàm Linh hàm răng cắn đến lợi hại hơn, đồng thời cũng thầm giật mình. Cái này hỗn đảng thế mà có thể ngăn cản được sư phụ nàng thiên âm mê hồn, đến cùng còn có bao nhiêu năng lực. Một Vĩnh cũng là giật mình, cái này tiểu tử, thâm bất khả trắc a. Tiêu Y không biết rõ trong đó xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến Đàm Linh đối tự mình nhị sư huynh thái độ chẳng ra sao cả, Tiêu Y nhảy ra, nhị sư huynh, muốn mắng nàng sao? Chương 814, thiếu ta sư huynh linh thạch, còn có thể sống nhảy nhảy loạn, ngươi là người thứ nhất. Tiêu Y như là một đầu tiểu lão hổ, hướng về phía Đàm Linh nhe răng trợn mắt, giống như bất cứ lúc nào. Hồ nhào lên cắn người. Đàm Linh đối mặt với Tiêu Y cũng có mấy phần rụt rè, nha đầu này miệng mắng lên người tới là không có chút nào lưu tình. Bị nàng mắng một trận, rất dễ dàng huyết khí dâng lên, dễ dàng bị tức chết. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng. Cô nàng này không phải người tốt lành gì, nàng thiếu ta linh thạch. Tiêu Y con mắt lần nữa trừng lớn, lóe lên, thái độ thật to cải biến, rất hiếu kỳ vấn đạo, vị này ma tộc tỷ tỷ, ngươi có cái gì địa vị? Ngươi lại có thể thiếu ta nhị sư huynh linh thạch. Ngươi nhất định rất lợi hại a. Theo ta được biết, thiếu ta nhị sư huynh linh thạch còn nhảy nhót tưng bừng, ngươi là người thứ nhất. Đàm Linh lại có điểm cảm giác thụ sủng nhược kinh. Tiêu Y thái độ đối với nàng có chút không đồng dạng. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, hai mắt lộ ra hiếu kỳ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Đàm Linh. Đàm Linh là thánh tộc người, bất quá dáng vóc đối với khôi ngô thánh tộc người mà nói, chỉ có thể coi là thon thả, đương nhiên, cùng nhân loại hình thể so sánh, có vẻ cường tráng không ít. Bất quá Đàm Linh xem toàn thể đi lên, thân thể vẫn như cũ có vẻ uyển chuyển động lòng người. Mạch màu da làn da nhường thân mang màu đỏ Đàm Linh vẫn như cũ được cho một cái mỹ nhân. Nhìn xem Đàm Linh, Tiêu Y trong lòng âm thầm suy đoán, hẳn là nhị sư huynh gây ra cái gì phong lưu nợ. Ăn không nhận người, không có ý định phụ trách, từ đó nhường nàng đối nhị sư huynh nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Y càng nghĩ thì càng cảm thấy có khả năng, nàng ánh mắt lấp lóe, nhịn không được nhìn về phía bên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chú ý tới Tiêu Y ánh mắt, không chút khách khí thưởng nàng một cái, lại nghĩ lung tung, ta đem ngươi đầu chó bẻ xuống. Tiêu Y ôm đầu, nàng cảm thấy đoán được không sai biệt lắm. Đàm Linh cùng Mộc Vĩnh là không đồng dạng người, cho nên, nàng không có mắng, mà là cười hì hì đối Đàm Linh nói, ma tộc tỷ tỷ, ngươi tên là gì? Ta gọi Tiêu Y, chỉ giáo nhiều hơn. Cách đó không xa Mộc Vĩnh muốn đem chung quanh cây cối cho dương. Người với người đãi ngộ làm sao lại không đồng dạng đây? Ta bị chửi cẩu huyết lâm đầu, Đàm Linh tại sao lại bị người gọi tỷ tỷ? Ta chỗ nào không sánh bằng Đàm Linh cái này tiểu nữ hoa rồi. Mộc Vĩnh tương đương phiền muộn a, Đàm Linh càng thêm thụ sủng nhược kinh. Trong lòng đối Tiêu Y hảo cảm thẳng tắp lên cao, nếu không phải hiện tại trường hợp không thích hợp, nàng đều nghĩ lôi kéo Tiêu Y về nhà, hảo hảo nói một chút, hảo hảo liên lạc một phen tình cảm. Tiêu Y không mắng người thời điểm, bộ dáng kia là tương đương ngọt ngào đáng yêu. Để cho người ta nhịn không được sinh lòng yêu thương. Đàm Linh lộ ra nụ cười, ta gọi Đàm Linh, ân, thánh địa đệ nhị trưởng lão đồ đệ. Ta đi, nhị sư huynh phẩm vị vẫn là cao cấp như vậy. Tiêu Y trong lòng 100 cái bội phục cùng sùng bái. Ngâm được cô nàng thân phận cũng không đơn giản. Linh tỷ tỷ. Tiêu Y ngọt ngào hô một tiếng, thanh âm ngọt ngào, tựa như nhà bên tiểu muội muội. Thời cơ cũng lại gần, tiểu y muội muội, ta gọi thời cơ, là phù doãn trưởng lão đồ đệ, Lữ Thiếu Khanh đại nhân đối ta có ân. Tiêu Y càng thêm giật mình. Hai cái sao? Đại sư huynh không chém người sao? Ngay tại Tiêu Y bát quái chi hỏa cháy hừng hực lên thời điểm, Lữ Thiếu Khanh lại cho nàng tới một cái, ít cùng nàng nhóm những này ma tộc kéo quan hệ. Các nàng là ma tộc, nhóm chúng ta là nhân tộc, thế bất lưỡng lập, ngươi có phải hay không muốn làm nhân gian? Đúng vậy, ta hiện tại liền diệt ngươi. Tiêu Y ôm đầu, hướng về phía hai người thè lưỡi, nháy mắt mấy cái. Là ý nói, không có biện pháp, nhị sư huynh không đồng ý ta nhiều lời. Lữ Thiếu Khanh hung tợn đối Đàm Linh nói, cô nàng đem ta linh thạch đưa ta, không phải vậy ta thu thập ngươi. Đàm Linh hừ lạnh nói, ngươi đều có thể thử một chút, sư phụ ta tùy thời có thế trở lên tới. Lữ Thiếu Khanh phẫn hận khinh bỉ, ta bình sinh hận nhất chính là đánh không lại liền giao nhân gia hỏa. Đàm Linh cũng là phẫn hận không thôi, ta bình sinh hận nhất chính là gạt người hỗn đảng. Đàm Linh trong lòng rất muốn bạo to, theo lần thứ nhất gặp mặt, Lữ Thiếu Khanh liền lừa nàng. Đến cuối cùng vẫn là đang gạt nàng, nếu như không phải bị thánh chủ phát hiện, nàng cùng không biết rõ Lữ Thiếu Khanh đã chuồn êm đi lên, làm ra chuyện lớn như vậy. Tiêu Y ở bên cạnh vểnh tai, bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Quả nhiên a, nhị sư huynh cùng vị này linh tỷ tỷ ở giữa tuyệt đối có không thể cho ai biết bí mật, vì yêu sinh hận a, vì yêu sinh hận. Tiêu Y có chút quơ đầu, con mắt ùng ục chuyển. Nàng rất muốn lôi kéo Đàm Linh hỏi thăm rõ ràng. Ai lừa ngươi rồi? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Đàm Linh nói, ngươi tốt nhất nói rõ ràng a, không phải vậy ta và ngươi không xong, ngươi cái này thối lão lại. Còn có, các ngươi tới nơi này làm gì? Cũng muốn ngăn cản ta về nhà sao? Nếu như là dạng này, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Đàm Linh lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn được. Ngươi muốn mạng sống, tốt nhất bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Chỉ cần ngươi đầu hàng, ta có thể nhường sư phụ vì ngươi cầu tình, tha các ngươi một mạng. Lữ Thiếu Khanh lại nói, không vội, các loại ta đánh không lại lại nói. Lời này nghe vào trong tai mọi người, cho dù là một vĩnh cũng là một trận phiền muộn, sắc mặt khó coi. Cùng thế hệ thánh tộc đệ tử bên trong, Kiếm Nhất, Loan Hy những người này không phải Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đối thủ. Liền liền thôi Chương Minh cũng chết thảm tại Lữ Thiếu Khanh trong tay. Theo lệnh truy sát tuyên bố đến bây giờ, thánh tộc bên này không chiếm được nửa điểm tiện nghi, hoàn toàn chính xác khó mà làm cho lòng người phục đầu hàng. Đàm Linh giận quá, cái này hỗn đảng, còn xem không rõ ràng tình thế sao. Hỗn đảng, ngươi đừng tưởng rằng thánh tộc rất yếu. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ăn ngay nói thật, thánh tộc không kém a, nhưng là các ngươi những người này quá yếu. Đàm Linh bị oán giận đến càng thêm bực mình, tức giận đến nàng ngay cả lời cũng nói không nên lời. Mà cái này thời điểm, Kiếm Lan tỉnh lại, nàng giãy giụa đứng lên, thể nội bị hạ cấm chế, linh lực biến mất, tựa như phàm nhân đồng dạng. Thương thế trên người nhường nàng khuôn mặt vặn vẹo. Nên, đáng chết nhân loại, tranh thủ thời gian thả ta, không phải vậy. Quất nàng. Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y nói. Tiêu Y đối Tiểu Viên Hầu, Tiểu Bạch Hổ nói, quất nàng, nhường nàng ngậm miệng. Tiểu Viên Hầu cùng Tiểu Bạch Hổ rất tích cực, một cái khỉ trảo, một cái hổ trảo, hung hăng quất vào Kiếm Lan hai bên trên mặt. 3. Kiếm Lan bị rút ra mắt nổ đom đóm, đạo đạo vết máu xuất hiện, trên mặt son phấn hồng phấn bị phá đi một tầng. A. Kiếm Lan hét thảm lên. Kiếm Nhất nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, đừng khinh người quá đáng. Ngươi nhường nàng mở to hai mắt xem rõ ràng nàng là cái gì tình cảnh, bớt ở chỗ này cho ta túm. Lữ Thiếu Khanh đối Kiếm Nhất nói, không phải vậy ta có thể giết nàng. Kiếm gia lão già hẳn là sẽ không vì Kiếm Lan loại phế vật này đệ tử tự mình hạ tràng đi. Kiếm Nhất trầm mặt, thân là tù binh tư vị thật không tốt thu. Một vĩnh hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên đi đàm phán A, ta người này yêu thích hòa bình, không thể gặp chém chém giết giết. Chương 815, chờ Kiếm Nhất trở về ngươi liền chết chắc, bành. Một đạo kinh khủng kiếm khí đánh tới, kiếm quang sáng chói. Thôi Thanh mấy cái Thôi gia nguyên anh nhao nhao kêu thảm bay ngược, tiên huyết trực phúng. Phong mang kiếm ý nhường bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Thôi Thanh sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn lên trên trời tựa như cửu thiên kiếm thần kế ngôn, trong lòng sinh ra không cách nào ngăn cản chi tâm. Quá mạnh, nàng cùng trong tộc nguyên anh liên thủ, sáu cái nguyên anh vây công, vẫn như cũ không làm gì được kế ngôn. Sáu người, chết ba cái, còn lại ba người bọn hắn thụ thương nghiêm trọng. Chẳng lẽ một cái tiểu cảnh giới chênh lệch cứ như vậy lớn sao? Thôi Thanh trong lòng sinh ra cảm giác bị thất bại, nàng không có tiếp tục đánh xuống đấu chí. Bên người nàng tộc nhân biểu lộ cùng nàng không sai biệt lắm. Bọn hắn cũng đánh mất đấu chí, không có tiếp tục đánh xuống lòng tin, lại tiếp tục đánh xuống, đừng nói vi thúc tổ Thôi Chương Minh báo thù, liền chính liền mạng nhỏ cũng giữ không được. Thôi gia đã tổn thất bốn cái nguyên anh, lần này tổn thất lớn nhất liền số Thôi gia. Bọn hắn mấy cái này nguyên anh lại hao tổn ở chỗ này, Thôi gia thực lực nhất định trên phạm vi lớn rút lui. Thánh địa tam đại gia tộc vị trí cũng sẽ không lại có phần của bọn hắn. Thôi Thanh chật vật đứng lên, Thôi gia đám người cũng vội vàng chạy đến bảo vệ Thôi Thanh bọn người. Kế ngôn ngạo nghễ huyền lập với thiên bên trên, trên người khí tức bộc phát, phong mang kiếm ý quanh quẩn bên người, như là một cái hỏa lô đang thiêu đốt hừng hực. Lại như một cái mặt trời, quang mang mãnh liệt chiếu rọi thế gian, chấn nhiếp thiên địa vạn vật. Kế ngôn chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn hắn một cái, không có tiếp tục xuất thủ, mà là hướng về phía những người khác nói, còn có ai? Thanh âm chi bình thản, như là vừa rồi chiến đấu kịch liệt chỉ là bình thường làm nóng người, Thôi gia sáu vị nguyên anh đối với hắn không tạo được bất kỳ tổn thương. Đám người hai mặt nhìn nhau, không người dám trực diện Kế ngôn ánh mắt. Quá cường đại, bọn hắn lại một lần nữa thấy được Kế ngôn cường đại. Nhưng cũng làm cho rất nhiều người không thể nào tiếp thu được. Dạng này cường đại người, không phải thánh tộc người, lại là một cái nhân loại. Thánh tộc người không sánh bằng nhân loại sao? Có trong lòng người tràn ngập hận ý, bất đắc dĩ, hiện tại Kế ngôn quá mạnh, chỉ là trên người hắn kia cổ ý chí chiến đấu dày đặc làm người ta kinh ngạc run rẩy, không ai dám ra mặt. Cho dù là Kiếm gia, Loan gia nguyên anh tu sĩ, bọn hắn cũng không dám tại cái này thời điểm ra mặt. Ai nấy đều thấy được hiện tại Kế ngôn ở vào một loại càng đánh càng hăng, vượt giết vượt cùng trạng thái, nằm trong loại trạng thái này, Kế ngôn là vô địch. Cùng cấp bậc đối thủ, bình thường có thể bất phân thắng bại, hiện tại đi lên, đoán chừng không chống được mấy hiệp. Khác biệt cấp bậc, đi lên đoán chừng cũng sẽ huyên náo đầy bụi đất. Kế ngôn cũng không xuất thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem đám người, ánh mắt như điện, khí thế như kiếm. Đứng tại trước mặt mọi người, như là một cái thần kiếm treo ở chúng đầu người bên trên, để cho người ta câm như ve mùa đông, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá cái này thời điểm lại có người cười. Ha ha! Đám người theo danh vọng đi, xem xét, lập tức yên lòng, trong lòng cũng trấn định lại. Cười chính là Kiếm Ngũ. Nguyên Anh chín tầng tồn tại, để trong này trong lòng người lo lắng lập tức chân bắt đầu. Cao thủ như vậy, vừa ra tay liền có thể bắt hắn cho miễu sát đi. Trong lòng mọi người âm thầm nghĩ. Kiếm Ngũ cười lên ha hả, thanh âm khàn giọng dọa người. Kiếm Ngũ mặc dù đang cười, nhưng là khô cằn trên mặt chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười, trong mắt của hắn nhưng không có bất kỳ ý cười. Ngược lại mang theo vài phần kiên kỵ cùng hung ác. Trong lòng của hắn sát ý bốc lên, hận không thể lập tức ra tay giết Kế Ngôn. Hắn đã sống hơn 300 năm, lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế yêu nghiệt thiên tài. Một người một mình đối phó 6 cái Nguyên Anh, cứ việc Thôi Gia Nguyên Anh tu vi cảnh giới cũng so Kế Ngôn thấp, nhưng vẫn như cũ không địch lại Kế Ngôn. Kế Ngôn càng đánh càng hăng, sức chiến đấu là càng đánh càng mạnh, đánh bại Thôi Gia 6 cái Nguyên Anh. Loại trạng thái này một mực xuống, Kiếm Ngũ cảm thấy cho dù là thần Phật tới cũng phải quỳ. Cho nên, hắn hiện tại không thể xuất thủ, hắn sợ vạn nhất tự mình cũng không tiếp nổi, tại trước mặt nhiều người như vậy, mặt mũi này nhưng là không còn pháp muốn. Nhưng là, đối với dạng này Kế Ngôn, cũng không phải không có biện pháp. Kiếm Ngũ cười ha ha vài tiếng về sau, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi là vô địch sao? Thương thế của ngươi tăng thêm a. Kiếm Nhất sau khi trở về, ta xem ngươi như thế nào ngăn cản. Hiện tại Kế Ngôn như là xếp đầy bút, hết thảy cũng đạt đến đỉnh phong. Kiếm Ngũ không có ý định xuất thủ, hắn cần phải làm là chờ đến Kế Ngôn bút biến mất. Kế Ngôn vốn là có thương tích trong người, đối chiến Thôi Gia Nguyên Anh thời điểm lại thêm mới tổn thương. Đợi đến bút biến mất, Kế Ngôn thực lực sẽ té ngã đáy cốc, kia thời điểm Kế Ngôn không đủ gây sợ. Kiếm Nhất trở lại, liền có thể tự tay chấm dứt Kế Ngôn, một lần nữa đem vứt bỏ hết thảy đoạt lại, lần nữa trở thành thánh địa đẹp nhất tử. Kiếm Ngũ vừa nói, đám người tinh thần đại chấn. Không sai, cũng chỉ có cùng là yêu nghiệt Kiếm Nhất đại nhân mới có thể đánh bại Kế Ngôn loại này yêu nghiệt. Không sai, chỉ cần Kiếm Nhất đại nhân trở về, hắn hẳn phải chết. Chính như Kiếm Ngũ đại nhân lời nói, Thôi Gia cửa hàng mấy vị Nguyên Anh đại nhân đối với hắn tạo thành rất lớn tổn thương. Hắn tình trạng đã bị tiêu hao, ha ha, Kiếm Nhất đại nhân trở về, một cái tay cũng có thể diệt cái này phách lối nhân tộc. Không biết tự lượng sức mình gia hỏa, hắn dạng này trạng thái, ta đi lên đều có thể giết hắn. Thật sao? Vậy ngươi đi lên xem một chút. Bỏ mặt như thế nào, lần này hắn tai kiếp khó thoát. Ti tiện nhân tộc lại dám đến thánh địa nháo sự, đơn giản không biết sống chết, giết những này nhân tộc, lại giết trở lại tổ tinh, đem tổ tinh nhân tộc toàn bộ giết. Tự hồ tìm được ký thác, đông đảo thánh tộc tu sĩ cười lạnh không thôi, nhìn xem Kế Ngôn như là nhìn xem người chết. Bọn hắn đều đang đợi lấy Kiếm Nhất trở về, chỉ cần Kiếm Nhất trở về, Kế Ngôn tự hồ nhất định phải chết. Kế Ngôn thần sắc không thay đổi, kiếm chỉ Kiếm Ngũ. Kiếm Ngũ trong mắt kiên kỵ càng đậm, bất quá mặt ngoài lại cười lên, ta không ức hiếp ngươi, chờ Kiếm Nhất trở về tự mình lấy tính mạng ngươi. Một bộ không muốn thừa nhân chi nguy bộ dạng nhường không ít thánh tộc tu sĩ lớn tiếng gọi tốt. Ha ha, Kiếm Ngũ đại nhân nói cực phải, chỉ là nhân tộc không xứng Kiếm Ngũ đại nhân xuất thủ. Không biết rõ trời cao đất rộng, cố mà trân quý ngươi không nhiều thời gian đi. Kiếm Ngũ đại nhân thân phận gì? Như ngươi loại này yếu đuối nhân loại cũng xứng khiêu chiến Kiếm Ngũ đại nhân. Không vội, Kiếm Nhất đại nhân rất nhanh liền trở về tự mình tiễn ngươi lên đường. Đúng rồi, Kiếm Nhất đại nhân là đuổi theo giết sư đệ sư muội của hắn a. Đến thời điểm dẫn theo hắn sư đệ sư muội đầu người trở về, không biết rõ hắn có khóc hay không đây. Ta đã rất chờ mong một màn kia. Ha ha. Đông đảo thánh tộc tu sĩ lớn tiếng cười lên, không ngừng mở miệng trào phúng. Bỗng nhiên, có một thanh âm vang lên, các ngươi đang cười cái gì? Chương 816, ta bị người dọa, ta sẽ đánh người đến tăng thêm lòng dũng cảm là Lữ Thiếu Khanh dẫn theo Kiếm Nhất cùng Kiếm Lang hai cái tù binh xuất hiện thời điểm, thiên địa câu tịch, tất cả mọi người. Ánh mắt khó có thể tin nhìn xem trở thành tù binh Kiếm Nhất cùng Kiếm Lang. Cái này. Rất nhiều người như là bị bóp lấy cổ con vịt, há to mồm, nửa thiên phát không ra một chữ tới. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn xem một màn này. Thậm chí không ít kiếm gia người hai tay ôm đầu, bọn hắn tiếp cận hỏng mất. Cái này thế nhưng là Kiếm Nhất a, là bọn hắn gia tộc mạnh nhất thiên tài, thừa nhận gia tộc hy vọng. Tương lai sẽ mang lấy kiếm gia tiếp tục đi về phía huy hoàng Kiếm Nhất, hiện tại thế mà trở thành tù binh của người khác. hơn nữa còn là nhân tộc tù binh. Thân trên trần trụi, quần cũng rách tung tóe, phải nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Đùa giỡn hay sao? Vẫn là mình đang nằm mơ. Rất nhiều người khó mà tiếp nhận sự thực như vậy, bọn hắn ánh mắt mất đi tiêu điểm, đã bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh, cảm thấy cái thế giới này là giả. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem nhiều người như vậy không mở miệng, cau mày, rất không vui nói, chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn cười đến như vậy vui vẻ, ta vừa xuất hiện các ngươi liền không cười. Ta dáng dấp có dọa người như vậy sao? Theo Lữ Thiếu Khanh thanh âm rơi xuống, đông đảo tu sĩ dần dần lấy lại tinh thần. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đã mang tới hoảng sợ. Kiếm Nhất Hạ Tràng nhường bọn hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh có bao nhiêu lợi hại. Cái này thế nhưng là Kiếm Nhất A, bị người ca tụng là thứ tư thánh tử, là thánh địa thế hệ tuổi trẻ bên trong tuyệt đỉnh cao thủ. Bắt sống so với giết hơn khó. Ý vị này, Lữ Thiếu Khanh thực lực so bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Không ít người nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, lại nhìn xem Kế Ngôn. Trong lòng hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, tự mình ăn cái gì tim gấu gan báo, lại dám tới đây truy sát hai cái này nhân tộc. Tự mình là sống ngán sao? Thả Kiếm Nhất. Kiếm Ngũ gầm hét lên, hắn toàn thân phát run, kinh người khí tức xông lên trời, sát ý tràn ngập, kinh khủng khí tức như là bạo phong đồng dạng tứ ngược lấy chung quanh. Bên người Kiếm Gia đám người vội vàng không kịp chuẩn bị Kiếm Ngũ đột nhiên bộc phát tung bay, chật vật không thôi. Kiếm Ngũ râu tóc đều dựng, hai mắt lóe ra kinh khủng ánh mắt, như là một vị tóc trắng sát thần. Kiếm Ngũ trong lòng phẫn nộ, sợ hãi, hối hận các loại cảm xúc hỗn tạp cùng một chỗ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Kiếm Nhất sẽ trở thành tù nhân. Kiếm Nhất thua ở Kiếm Kế Ngôn trên tay, đã để rất nhiều người chê cười. Hiện tại chẳng những bại bởi Lữ Thiếu Khanh, còn trở thành tù binh. Kiếm Nhất sau này 100 năm bên trong đi ra ngoài đều phải cúi đầu. Nhưng mà, bỏ mặc như thế nào, Kiếm Nhất nhất định phải bảo đảm, đây là kiếm gia tốt nhất thiên tài, chết rồi, thế hệ trẻ tuổi bên trong không ai chọn lên đại lương, dựa vào thế hệ trước đến chèo. Chống, không nhìn thấy bất kỳ tương lai. Thả Kiếm Nhất. Kiếm Ngũ chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, lần nữa gầm thét một tiếng, thanh âm như là thiên lôi, chấn động bốn phương. Lữ Thiếu Khanh đào đào lỗ tai, đối Kiếm Ngũ nói, lão gia hỏa, ngươi nói cái gì? Thả Kiếm Nhất, Kiếm Ngũ sát khí càng phát ra nồng đậm, trên đầu thậm chí bốc lên nhàn nhạt khói trắng, bởi vậy có thể thấy được Kiếm Ngũ phẫn nộ, thể nội lửa giận cùng hận ý như là một tòa núi. Lửa, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát, không phải vậy, ta sẽ để cho các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Nơi xa, Đàm Linh, Thời Cơ, Thời Lưu nhìn chăm chú vào, Đàm Linh nhíu mày, hắn sẽ làm thế nào? Thân là Kiếm Gia Kiếm Ngũ, ngày xưa Kiếm Gia thiên tài, Kiếm Gia trưởng lão, Thánh Địa ngoại môn trưởng lão rất nhiều thân phận tập trung vào một thân. Trong tay hắn quyền thế rất lớn, uy hiếp của hắn so với Thôi Gia Thôi Chương Minh muốn càng có uy lực. Thời Lưu cũng là vẻ mặt nghiêm túc, một vị nguyên anh chính tầng uy hiếp, cho dù ai đều phải coi trọng. Thời Lưu suy đoán nói, Lữ Thiếu Khanh đại nhân hẳn là muốn nhờ cái này cơ hội hảo hảo cùng Kiếm Ngũ đại nhân đàm phán a. Hắn bao nhiêu đều phải cho Kiếm Ngũ đại nhân một điểm mặt mũi. Thời Cơ nói thầm, Kiếm Ngũ đại nhân nhìn rất đáng sợ a. Ngươi đang uy hiếp ta? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, hỏi ngược một câu. Tiêu Y thấp giọng cô, lão gia hỏa thảm rồi. Không sai, Kiếm Ngũ phẫn nộ gầm thét, mỗi một chữ cũng lộ ra nồng đậm sát ý, không thả người, ta muốn để ngươi hối hận đi vào cái thế giới này, ta sẽ. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng vang đánh gãy Kiếm Ngũ gào thét, cũng trấn trụ tất cả mọi người. Kiếm Nhất bị Lữ Thiếu Khanh hung hăng quất một bàn tay, nửa bên mặt mắt trần có thể thấy sưng lên tới. Kiếm Nhất bị đánh cho choáng váng, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, đầu óc nửa ngày phản ứng không kịp. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không có bị người đánh qua cái tát. Hôm nay, trên mặt hắn lần thứ nhất dạng này đạt thành rồi. Hơn nữa còn là bị một cái nhân tộc đánh. Cái này một bàn tay nhường không ít người theo bản năng sờ lên khuôn mặt của mình. Nhìn xem đã cảm thấy đau. Thậm chí có người hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ, bắt làm tù binh Kiếm Nhất, còn tưởng là lấy nhiều người như vậy mặt rút ra Kiếm Nhất cái tát. Sau một khắc thế giới hủy diệt, cũng sẽ không có người kinh ngạc. Đàm Linh há hốc miệng, cuối cùng vẫn là lộ ra vẻ cười khổ. Cái này hỗn đản, làm việc luôn luôn vượt quá người dự kiến, vẫn luôn không theo lẽ thường ra bài. Thời Liêu kinh ngạc đồng thời, cũng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh kia một bàn tay quất vào trên mặt của hắn, nhường mặt của hắn rất đau, rất đau. Thời Liêu trên mặt lộ ra ưu thương biểu lộ, làm sao tự mình luôn luôn bị Lữ Thiếu Khanh đại nhân đánh mặt đây? Đau quá a, ngươi. Kiếm Ngũ cũng ngây dại, cốt một lát về sau, hắn phẫn nộ kêu lên, ngươi đang làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, ngươi đừng làm ta sợ, ta nhát gan, bị người dọa, ta sẽ đánh người đến tăng thêm lòng dũng cảm. Vô số người trầm mặc. Ngươi cái này tăng thêm lòng dũng cảm lý do xưa nay chưa thấy, khai thiên tích địa đến nay, thế gian ngàn vạn người, duy chỉ có ngươi là như vậy tăng thêm lòng dũng cảm a. Kiếm Ngũ càng nổi giận hơn, ti tiện nhân tộc, ngươi lại cử động hắn thử một chút. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, không nói hai lời, lại cho Kiếm Nhất Nhất bàn tay. Sau đó đối Kiếm Nhất nói, cái này một bàn tay ngươi đừng trách ta, là hắn gọi ta. Con người của ta rất tôn lão nhân gia nói cái gì ta thì làm cái đó. Kiếm Nhất hai mắt biến thành màu đen, trên mặt đau nhức cùng nội tâm phẫn nộ nhường hắn hận không thể cứ như vậy ngất đi. Đây là hắn đời này nhận sỉ nhục lớn nhất. Trở thành tù binh, còn bị tại trước mắt bao người bị người rút ra cái tát. Mặt mũi này đã theo Đông Tế nơi này ném đến Tây Cực bên kia đi, tìm cũng không tìm về được. Ngươi, sĩ khả sát bất khả nhục. Ngươi có gan liền giết ta. Kiếm Nhất phẫn nộ giãy giụa, nếu là có thể, hắn sẽ lập tức tự bạo Nguyên Anh, cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận. Đáng tiếc, hắn bây giờ bị khống chế lại, vô luận giãy giụa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Kiếm Ngũ đã bị tức phải nói không ra lời nói đến, hắn một đôi mắt, như là sài lang, hung ác không gì sánh được nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thì đối với hắn nói, như thế nào? Còn muốn tiếp tục làm ta sợ sao? Chương 817, hào phóng điểm, cách cục muốn mở ra. Kiếm Ngũ sắc mặt khó coi giống cha hắn chết đồng dạng. Thể nội lửa giận tại gào thét, tại bộc phát, nhưng mà chính là không có địa phương có thể phát tiết. Trướng đến sắc mặt hắn đỏ bừng, khó chịu đến cực điểm. Biệt khuất tâm tình nhường hắn hận không thể đem cái này thế giới hủy diệt. Trong mắt của hắn như cùng ở tại đốt cháy, hừng hực lửa giận. Liên đới ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng, hắn chỉ hận tự mình ánh mắt không thể giết người, không phải vậy không phải đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, nhường hắn bất đắc dĩ là, Kiếm Nhất trên tay Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cưỡng chế lấy thổ huyết xúc động, cắn răng hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi, muốn làm gì? Thanh âm để lộ ra hàn ý, nhường người chung quanh thần không được run rẩy một chút, tựa như đưa thân vào mùa đông. Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ, lộ ra một ngụm răng trắng, lại làm cho người tựa hồ thấy được một cái cười hồ ly. Cho ta 3.000 vạn mai linh thạch, tái phát thề không đến truy sát nhóm chúng ta, ta liền thả hai người bọn họ. Lữ Thiếu Khanh nói lên điều kiện, lúc ấy gây nên một mảnh cắn răng nghiến lợi thanh âm. Là Thôi Gia. Thôi Thanh các loại Thôi Gia tộc nhân phẫn hận cắn răng, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, trên thân tản ra nồng đậm oán khí. 3.000 vạn mai linh thạch, đây là Thôi Gia trong lòng đau. Vì đoạt lại 3.000 vạn mai linh thạch, Thôi Chương Minh mang theo Thôi Gia đám người xuất động, kết quả tử thương thảm trọng, tới 8 cái Nguyên Anh, chết 4 cái, đã thương 4 cái. 3.000 vạn linh thạch mang tới ảnh hưởng 10 điểm ác liệt, Thôi Gia vì thế bỏ ra cái giá rất lớn. Đàm Linh nhịn không được thấp giọng rên rỉ một cái, hắn a, cái này hỗn đản không cứu nổi. Kiếm Ngũ nghe được trong lòng lửa giận lại sôi trào lên. Tháp Meo, dạ dẫm gõ đến Kiếm Gia trên đầu tới. Nếu là tại bình thường, không người nào dám tới dọa dẫm Kiếm Gia, tổ tông 18 đời cũng cho hắn dương. Nhưng là, nhìn thấy trở thành tù binh Kiếm Nhất, Kiếm Ngũ lại không thể không đem lửa giận áp xuống tới. Hắn khóe miệng đã rịn ra vết máu, thể nội lửa giận quá thịnh, hắn không thể không điều động linh lực đến áp chế, biệt xuất nội thương. Kiếm Ngũ cắn răng, hận ý tận trời, từng chữ nói ra, ngươi nằm mơ. Ai nha nha, ngươi không vì ngươi Kiếm Gia thiên tài cân nhắc một cái. Lữ Thiếu Khanh hết sức quan tâm, hắn cùng tỷ tỷ của hắn hai người cộng lại còn không đáng 3.000 vạn mai linh thạch sao. Dừng một cái, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, 10 điểm tiếc hận, chật chật, ngươi dạng này tư tưởng không thể được a. Kiếm Lang liền không nói, giá trị không được mấy cái linh thạch, kiếm nhất thì không đồng dạng. Giống kiếm nhất dạng này thiên tài có thể sử dụng linh thạch cân nhắc sao? Có hắn tồn tại, có thể bảo đảm kiếm gia vạn năm thái bình, có hắn tồn tại, 3.000 vạn mai linh thạch tùy tiện liền kiếm về. Sống vô dụng rồi ngươi, điểm đạo lý này cũng không hiểu sao. Còn có, trước mặt nhiều người như vậy trước, coi như ngươi đau lòng cái này 3.000 vạn mai linh thạch, cho rằng kiếm nhất không đáng, ngươi cũng không thế dạng này trần trụi nói ra a. Bộ dạng này sẽ để cho mọi người trò cười kiếm gia tiểu khí, đúng hay không? Cho nên, hào phóng điểm, quả quyết điểm, không nên ở chỗ này làm tiểu nữ nhân tư thái, tính toán chi ly, đừng cho người xem thường kiếm gia. Còn có, ngươi hôm nay ở chỗ này tính toán chi ly, sẽ cho kiếm nhất lưu lại thật không tốt ấn tượng, ngày sau hắn đương gia chủ, khẳng định sẽ trả thù ngươi, ngươi không sợ sao? Vì chính ngươi, vì kiếm gia, hào phóng điểm, cách cục muốn mở ra. Thời cơ sau khi nghe, thấp giọng nói, làm sao nghe được có chút vô sĩ đây? Đàm Linh rất tán thành, lập tức biểu thị đồng ý, không sai, chính là vô sĩ. Cái này hỗn đảng chính là một cái vô sĩ hỗn đảng, tham lam hèn hạ vô sĩ. Thời cơ hắc hắc cười không ngừng, nhưng là, Linh tỷ tỷ, ngươi không cảm thấy rất đã sao? Kiếm Ngũ đại nhân sắc mặt thật là khó xem đây. Đàm Linh bó tay rồi, nha đầu này, sẽ không phải sùng bái lên hắn a. Ngươi đây là hướng hỏng tấm gương học tập. Mà người chung quanh đối với Lữ Thiếu Khanh như thế một phen, cũng là ở trong lòng kêu to vô sĩ. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế phách lối dọa dẫm phạm, một phen nói đến hiên ngang lẫm liệt, nói đến kiếm gia muốn cho linh thạch về sau, còn phải muốn cảm tạ hắn đồng dạng. Quá vô sĩ. Kiếm Ngũ tức giận đến thân thể loạn chiến, trắng trợn khiêu khích. Linh thạch ta không cho, kiếm nhất ta cũng muốn cứu trở về. Kiếm Ngũ phẫn hận nói, nếu là hắn thiếu một cái lông tơ ta liền giết ngươi. 3. Lại là một bàn tay, Lữ Thiếu Khanh run rẩy nói, ngươi không nên làm ta sợ a, ngươi lại làm ta sợ, ta vẫn còn muốn đánh hắn a. Sau khi nói xong, lại là trở tay một bàn tay, 3. Ngươi. Kiếm Ngũ hai mắt đỏ bừng, hận ý bay thẳng chân trời, cuốn lên trên trời phong vân. Kiếm Nhất chỉ hận tự mình choáng không đi qua, hắn hai mắt đỏ thẫm. Hắn cảm thấy mình bộ dạng này còn không bằng chết đi coi như xong. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Cuối cùng, kiếm nhất chỉ có thể dạng này hô hào, nhìn 10 điểm đáng thương. Đúng, đúng, sĩ khả sát bất khả nhục, Lữ Thiếu Khanh đối Kiếm Ngũ quát, có nghe hay không? Để ngươi không muốn nhục nhã hắn. Ta đi. Thật vô sĩ a, đám người im lặng. Ngươi có muốn hay không nhìn xem là ai tại nhục nhã kiếm nhất? Kiếm Lang cũng không nhịn được, nàng không thể gặp đệ đệ mình bị người làm nhục như vậy, nàng hướng về phía Kiếm Ngũ hô, trưởng lão, ngươi có thể nói chuyện cẩn thận sao? Kiếm Lang trong lòng cũng đang thăm hỏi Kiếm Ngũ, nếu không phải tổ tông là đồng dạng, nàng không phải liền Kiếm Ngũ tổ tông cũng ân cần thăm hỏi 10 lần 8 lần. Kiếm Ngũ yết hầu ngòn ngọt, một ngụm tiên huyết nghịch xông lên yết hầu, nội thương. Tung hoành hàng tinh nhiều năm, hôm nay ở chỗ này bị một cái nhân tộc mao đầu tiểu tử nắm, nhưng hắn nổi trận lôi đình, nhưng lại không thể thế nhưng. Cuối cùng, Kiếm Ngũ vẫn là cúi đầu, cắn răng, giọng căm hận nói, thả kiếm nhất, tại tuyệt phách liệt uyên nơi này, ta không còn truy sát ngươi. Kiếm Ngũ không nguyện ý cho 3.000 vạn mai linh thạch, hơn nữa còn ẩn giấu tâm tư nhỏ. Tuyệt phách liệt uyên nơi này không truy sát Lữ Thiếu Khanh, nhưng đã đến bên ngoài, hắn cũng sẽ không buông tha Lữ Thiếu Khanh. Trừ phi ngươi tại tuyệt phách liệt uyên nơi này tránh cả một đời, không phải vậy ra bên ngoài, ta sẽ để cho ngươi hối hận hôm nay hành động. Kiếm Ngũ trong lòng quyết tâm, đời này lần thứ nhất đối một người giết ra mãnh liệt như thế sát ý, không giết Lữ Thiếu Khanh, hắn quyết không bỏ qua. Kiếm Ngũ tâm tư nhỏ cũng có thể giấu giếm được người khác, nhưng là không gạt được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, 3.000 vạn mai linh thạch, dẫn người ly khai, thề không còn truy sát nhóm chúng ta. Không phải vậy, không có nói. Bất quá sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt thay đổi một cái, tiếng nói nhất chuyển, ngữ khí gấp rút Kiếm Ngũ nói, ngươi bây giờ thề, rời khỏi tuyệt phách liệt uyên, ta liền thả hai người bọn họ. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều thành trượng nhị hòa thượng, không nghĩ ra. Mới vừa rồi còn sư tử mở miệng lớn, một bộ không đáp ứng hắn điều kiện tuyệt đối sẽ không thả người bộ dáng. mà bây giờ lại đột nhiên thay đổi ý, 3.000 vạn từ bỏ, chỉ cần kiếm ngũ thề liền thả người. Xảy ra chuyện gì? Một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng nghi hoặc, cho dù là Kế Ngôn, cũng đoán không được sư đệ của mình muốn làm gì. Kiếm ngũ cũng là sững sờ, không minh bạch Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Mà Lữ Thiếu Khanh tự hồ có vẻ rất lo lắng, hắn đối Kiếm Ngũ quát, nhanh lên, không phải vậy ta giết hai người bọn họ. Ngay tại cái này thời điểm, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Chương 818, Thánh Chủ xuất hiện, cò kè mặt cả, ngươi muốn giết ai? Thanh âm lạnh lùng, không mang theo một tia tình cảm, tựa như trên chín tầng trời tiên âm. Thanh âm này nhường Lữ Thiếu Khanh như là Tiêu Y bên người hai cái tiểu bạch, xù lông. Trái tim ngưng đập, huyết dịch đình chỉ lưu động, liền hô hấp cũng cơ hồ đình chỉ đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh lần này có thể chân chân thật thật, thiết thiết thực thực cảm nhận được có một đạo ánh mắt xuống ở trên người hắn, cực kỳ giống tiên đế ánh mắt. Băng lãnh, hờ hững, kinh khủng, xuyên thủng hết thảy. Hắn hiện tại liền như là một cái bé thỏ trắng, bị một đầu mãnh hổ cho để mắt tới. Tại mãnh hổ nhìn chăm chú phía dưới, hắn cái này bé thỏ trắng, chắp cánh cũng khó khăn trốn. Mà mọi người khác nghe được thanh âm này, tất cả thánh tộc tu sĩ cùng nhau cúi đầu hành lễ, thánh chủ. Kế Ngôn ánh mắt bùng lên, chiến ý trong nháy mắt đi lên. Tiêu Y thì tê cả da đầu, tóc dựng lên đến, tranh thủ thời gian hướng Kế Ngôn bên người dựa vào. Thật là đáng sợ, nguyên lai là thánh chủ xuất hiện. Trách không được nhị sư huynh đột nhiên thái độ đại biến. Bất quá nhị sư huynh cũng quá lợi hại, thế mà dự đoán được thánh chủ đến. Tiêu Y tới gần Kế Ngôn bên người, cẩn thận nghiêm túc ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh, nghĩ đến nhìn xem thánh chủ là dạng gì. Nàng tại Tuyệt Phách Liệt Uyên đoạn này thời gian bên trong, thánh chủ đại danh nghe được số lần không nhiều. Nàng đối thánh chủ hiểu rõ không nhiều, nàng cái biết rõ một điểm, đó chính là hàng tinh bên trên, rất cường đại chính là thánh chủ. Thực lực ít nhất cũng là luyện hư kỳ trở lên, thậm chí càng mạnh. Bất quá Tiêu Y dạo qua một vòng cũng không có phát hiện thánh chủ thân ảnh, nàng nhìn tốt một lát, cuối cùng mới cường tráng lấy lá gan, thấp giọng hỏi Kế Ngôn. Đại sư huynh, thánh chủ tới rồi sao? Kế Ngôn biểu lộ nghiêm nghị, trong lòng chiến ý khuấy động, hắn lắc đầu, không nói gì. Thánh chủ thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, thả ra ngươi trong tay người, cùng Kiếm Ngũ một trận chiến, thắng thì sống, bại thì chết. Nếu không, chết. Kiếm Ngũ trong lòng cuồng hỉ, lớn tiếng hô hào, tạ thánh chủ. Chỉ cần Lữ Thiếu Khanh đến cùng hắn đánh, hắn có 10 phần lòng tin giết chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng to, hỗn đảng thánh chủ, rốt cuộc muốn làm gì? Coi ta là đá mài đao sao? Nhưng là đối với Kiếm Ngũ cái này lão đao, ta loại này đẳng cấp đá mài đao có cái rắm tác dụng. Muốn giết ta, trực tiếp động thủ chính là, cần phải dùng loại thủ đoạn này tra tấn người. Lữ Thiếu Khanh không làm, thánh chủ không tầm thường a. Hắn hướng về phía bầu trời hô to, ta không phục. Có ngươi dạng này là thánh chủ sao? Ta đi. Đám người nhao nhao kinh hãi, cái này nhân tộc thật không sợ chết a. Đàm Linh cũng trợn mắt hốc mồm, cái kia hỗn đảng lá gan đến cùng lớn bao nhiêu. Đây là thánh tộc thánh chủ, là hàng tinh trên quyền thế cao nhất người. Thay lời khác tới nói, hắn chính là hàng tinh hoàng đế, hắn nhất ngôn cửu đỉnh, không ai dám phản đối. Quyền uy của hắn, không ai dám khiêu chiến. Thánh chủ để ngươi chết ngươi liền phải chết, không có thương lượng. Ai dám ngỗ nghịch thánh chủ, chờ đợi chính là bỏ mình tộc diệt. Nhưng là, hôm nay, một cái nhân tộc, lại dám dạng này đối thánh chủ nói chuyện. Điên rồ, cái kia hỗn đảng tuyệt đối điên rồ. Đàm Linh lần nữa thấp giọng rên rỉ một tiếng, không cứu nổi. Tuyệt đối không cứu nổi, đến cái này thời điểm, ngươi còn có đến chọn sao? Ngươi có phải hay không muốn cùng thánh chủ cò kè mặt cả? Liền ngay cả ta sư phụ cũng không dám tùy tiện cùng thánh chủ cò kè mặt cả, ngươi tính là gì đồ vật? Ngươi chỉ là một cái nho nhỏ nguyên anh, một cái hèn hạ vô sĩ nhân tộc, một cái để cho người ta hận đến nghiến răng hỗn đảng. Thánh chủ cho ngươi cơ hội, ngươi hẳn là vội vàng bắt lấy, mà không phải ở chỗ này đi chọc giận thánh chủ. Mặc dù đối mặt Kiếm Ngũ cái này nguyên anh chính tầng phần thắng không lớn, nhưng tóm lại có chút phần thắng, xem như sau cùng cơ hội. Chọc giận thánh chủ, ngươi liền sau cùng cơ hội cũng không có. Không trung thổi qua cuồng phong vẫn như cũ hô hô, thánh chủ không có tiếp tục lên tiếng, tự hồ đã đi đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh qua một lát, nhìn thấy thánh chủ không mở miệng, trong lòng của hắn gan lớn không ít. Lần nữa hướng về phía bầu trời hô, làm sao? Nói chuyện a, ngươi bộ dáng này làm việc, rất không công bằng, biết không biết rõ. Ta không phục. Ta đi. Cái này nhân tộc bị sợ choáng váng a. Vẫn là nói không có lớn lên, cảm thấy cái thế giới này là mỹ hảo. Ngươi một cái nhân tộc thế mà chạy đến tìm nhóm chúng ta thánh chủ nói muốn công bằng. Cái này một cái bé thỏ trắng đi tìm lão hổ nói muốn công bằng khác nhau ở chỗ nào. Chết chắc, chết chắc. Không ít người trong lòng hưng phấn lên, tràn đầy chờ đợi. Bọn hắn mong mỏi thánh chủ như thế nào giết chết Lữ Thiếu Khanh cái này không biết rõ trời cao đất rộng nhân tộc. Là một bàn tay chụp chết, nhưng hắn thống thống khoái khoái đi gặp Diêm Vương đây. Vẫn là quay hắn một bàn tay, nhưng hắn nửa chết nửa sống. Hoặc là dứt khoát đem hắn linh hồn rút ra đi đốt đèn trời. Nhưng mà, qua một lát, thánh chủ thanh âm vang lên, công bằng. Ngươi muốn cái gì công bằng? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, miệng há to, tựa như ngớ ngẩn đồng dạng. Mặc dù thánh chủ thanh âm vẫn như cũ tràn ngập lạnh lùng cùng uy nghiêm. Nhưng là tất cả mọi người nghe ra được một chút không đồng dạng ở bên trong. Có vẻ như, thánh chủ tiếp tục định cho cái này nhân tộc cơ hội. Không thể nào. Lấy thánh chủ đối nhân tộc hận ý, không xuất thủ chụp chết cái này nhân tộc cũng tính toán đối cái này nhân tộc có thiên đại ban ân. Lữ Thiếu Khanh trong lòng càng phát ra bình tĩnh, cái này tha cộng lông thánh chủ khẳng định có âm mưu gì, còn hắn thì thánh chủ trong âm mưu không thể thiếu một vòng. Nói cách khác, hắn có giá trị. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu ưỡn ngực, một thân chính khí hướng về phía bầu trời nói, nhân tộc ta coi trọng chính là kính già yêu trẻ. Thân là nhân tộc thập đại ưu tú thanh niên ta không muốn khi dễ. Lão nhân gia. Đây là ta ranh giới cuối cùng, cho nên, ngươi thay cái điều kiện đi. Dừng một cái, ánh mắt dạo qua một vòng, cuối cùng chỉ vào Thôi Thanh bọn người nói, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, nhưng mấy người bọn hắn Nguyên Anh cùng tiến lên, ta đến ăn chút thiệt. Thòi. Ta mẹ nó. Đám người sau khi nghe xong, trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Có người nhẫn không được, theo bản năng quát to một tiếng, vô sĩ nhân tộc. Không biết xấu hổ nhân tộc. Thôi Thanh các loại Thôi gia Nguyên Anh càng là hận không thể nhào tới một ngụm cắn chết Lữ Thiếu Khanh. Ngươi đến ăn chút thiệt thòi. Loại lời này, cũng chỉ có hèn hạ vô sĩ nhân tộc mới nói ra được. Thánh chủ lần này lại trầm mặt, tự hồ hắn cũng bị Lữ Thiếu Khanh vô sĩ cho khiếp sợ đến. Qua tốt một lát, thánh chủ thanh âm vang lên. Đánh với kiếm ngủ một trận, nếu không, chết. Lần này, cho dù là Tiêu Y cũng nghe được thánh chủ trong giọng nói mang theo phẫn nộ. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục kêu to, ta không muốn khi dễ lão nhân gia, ta kính già yêu trẻ. Ầm ầm. Một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, xa xa một tòa trăm mét cao ngọn núi trong nháy mắt biến mất. Lữ Thiếu Khanh lập tức đổi giọng, ta muốn cùng ta sư huynh liên thủ, hắn quá mạnh, ta đánh không lại hắn. Phốc. Có người bị Lữ Thiếu Khanh tức giận đến thổ huyết. Kiếm ngũ hét lớn một tiếng, ti tiện nhân tộc, ngươi tính là gì đồ vật? Ngươi cũng xứng cùng thánh chủ nói như vậy. Bất quá lần này trên bầu trời truyền tới một chữ, có thể. Kiếm ngũ sắc mặt cứng đờ. Chương 819, ta kính già yêu trẻ, không ức hiếp ngươi Đàm Linh ôm đầu, điên rồ, điên rồ. Cái kia hỗn đản điên thật rồi. Lại dám cùng thánh chủ cò kè mặt cả, mà lại, còn thành công rồi. Cái thế giới này đến cùng thế nào? Cái kia hỗn đản đến cùng có lai lịch gì? Đàm Linh đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra đến cùng là bởi vì cái gì? Khóe mắt nàng ánh mắt xéo qua nhìn thấy bên cạnh Thời Liêu cũng cùng nàng đồng dạng. Ôm đầu, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng không hiểu. Phát sinh sự tình đối Thời Liêu xung kích rất lớn. Đàm Linh đại nhân, cái này, là chuyện gì xảy ra a? Thời Liêu nhìn qua Đàm Linh, trong lòng của hắn đã có chút hỏng mất. Làm sao cùng ta suy đoán không đồng dạng? Đàm Linh cũng là cười khổ lắc đầu, đừng hỏi ta cũng không biết rõ. Chỉ có thánh chủ chính hắn mới biết rõ đến cùng là vì cái gì. Thời Cơ đôi trong mắt sùng bái ánh mắt cơ hồ thực chất hóa. Quá lợi hại, Trên thế giới này cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh đại nhân sẽ như vậy lợi hại. Mà xa xa Mộc Vĩnh không có sợ hãi thán phục, mà là thật sâu lo lắng. Hắn nhìn lên trên trời, thấp giọng tự nói, ngươi đến cùng đang mưu đồ lấy cái gì? Trên bầu trời tối tăm mờ mịt, tầng mây ở trong mắt Mộc Vĩnh tựa hồ biến thành màu đen, mãnh liệt bất an phun lên trong lòng của hắn. Sắp biến thiên sao? Kiếm Ngũ ngẩng đầu nhìn xem trên bầu trời, khô cằn trên mặt nhiều hơn mấy phần ưu thương. Thánh chủ không phải là giả chứ? Nhân tộc rõ ràng là cò kè mặt cả, ngươi thánh chủ thân phận gì? Cùng hắn cò kè mặt cả còn chưa tính, cuối cùng còn đồng ý hắn ép giá. Ngươi nếu là đồng ý, ngươi nói sớm a, làm hại ta bị đánh mặt. Kiếm Ngũ trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ oán khí, nhưng cổ này oán khí rất nhanh chuyển di mục tiêu. Hết thảy, đều là cái kia ti tiện nhân tộc. Kiếm Ngũ cầm kiếm tiến lên, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, thả kiếm nhất bọn hắn, không phải vậy. Ba. Kiếm nhất lại bị đánh một bàn tay. Lữ Thiếu Khanh vẫn là câu nói kia, đừng dọa ta. Kiếm Ngũ khí thế trì trệ, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn trời. Thánh chủ, ngươi thấy được không có? Cái này nhân tộc vẫn là như thế phách lối, ngươi bỏ mặc sao? Kiếm Lang thét lên, ngươi cái này hỗn đản, ngươi liền không sợ thánh chủ sao? Thánh chủ để cho ta thả người, ta đương nhiên phải thả người, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, nhưng là thả người trước đó, ta không hy vọng có người làm ta sợ. Kiếm Lang còn muốn mắng thêm vài câu, bất quá đối với Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, Kiếm Lang trong lòng phát lạnh, theo bản năng rụt cổ một cái. Lữ Thiếu Khanh trong hai mắt không có nửa điểm ý cười, ngược lại là vô cùng băng lãnh, tựa hồ sau một khắc liền muốn giết nàng hai tỷ đệ đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Kiếm Nhất cùng Kiếm Lang, trong lòng bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần bực bội. Hảo hảo kế hoạch, thế mà nhường thánh chủ tên hỗn đảng kia làm rối loạn. Lữ Thiếu Khanh hiện tại trong lòng sát ý tràn đầy, hận không thể vọt tới thánh sơn chi đỉnh phía trên đem thánh chủ chặt thành thập đoạn tám đoạn, lại đem hắn tất cả tồn kho cướp sạch trống không. Đáng tiếc a, thực lực vẫn là quá yếu. Thánh chủ ra mặt, hiện tại hắn cũng không biết rõ tiếp xuống sẽ như thế nào. Hắn hiện tại có thể làm chỉ có thể dựa theo thánh chủ ý tứ, cùng Kiếm Ngũ đánh một trận. Kiếm Ngũ rất mạnh, Nguyên Anh 9 tầng, so sánh chính là Thôi Chương Uyển loại kia tồn tại, không phải Thôi Chương Minh loại kia hàng lởm. Bất quá, hiện tại cũng chỉ có thể liều mạng. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên lành lạnh bắt đầu, sát khí tràn ngập ra. Nồng đậm sát khí nhường Kiếm Nhất cùng Kiếm Lang sợ hãi. Cổ này sát khí, nhường bọn hắn minh bạch Lữ Thiếu Khanh sau bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, Kiếm Lang dọa đến suýt chút nữa thì hét trầm lên, coi là Lữ Thiếu Khanh muốn giết nàng. Bất quá Lữ Thiếu Khanh chỉ là giải trừ trên thân hai người mấy đạo giam cầm, nhường hai người bọn họ tỷ đệ khôi phục hành động. Cút đi. Kiếm Nhất cùng Kiếm Lang không nói nhảm, vội vàng ly khai. Kiếm Nhất quay đầu lại, hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, dự định đặt xuống vài câu ngoan thoại. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hắn, đe dọa, ngươi phách lối thử một chút. Kiếm Nhất trong lòng giận dữ, nhưng thân thể cũng rất thành thật tăng thêm tốc độ. Bị Kiếm gia đám người bảo vệ, Kiếm Nhất trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là phát giác được Kiếm gia tộc nhân quan tâm, thương hại ánh mắt, trong lòng của hắn lửa giận càng tăng lên. Sắc mặt hết sức khó coi, trong lòng sỉ nhục như là vô số con kiến tại thôn vệ nội tâm của hắn. Hắn cúi đầu, nội tâm phẫn nộ, sát ý, oán hận hỗn tạp cùng một chỗ, nhường cả người hắn như là một khối vạn năm khối băng, tản ra nồng đậm hàn khí. Bên người tộc nhân cũng theo bản năng thối lui, không dám tới gần. Càng thêm không người nào dám nói cái gì. An ủi cái gì không ai dám nói sẽ chỉ đưa tới Kiếm Nhất lửa giận. Kiếm Lang không có giống Kiếm Nhất dạng này trầm mặc phẫn hận, nàng cuồng loạn kêu, đáng chết nhân tộc, trưởng lão, nhất định phải giết hắn, đem hắn linh hồn lột ra đến, cầm tù vạn năm, đốt cháy vạn. Năm. Kiếm Lang cả người bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, cho dù qua lâu như vậy, trên mặt nàng màu trắng son phấn bột phấn vẫn như cũ còn tại rơi xuống, điểm điểm màu trắng. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chăm chú vào Kiếm Ngũ trên thân. Kiếm Nhất cùng Kiếm Lang thoát ly nguy hiểm, Kiếm Ngũ yên tâm lại, cũng không còn điều gì cố kỵ. Phẫn nộ hắn lập tức hóa thân thành một đầu nổi giận mãnh hổ, trong nháy mắt hướng về phía Lữ Thiếu Khanh xuất kiếm. Trong chốc lát mấy chục đạo phong mang kiếm quang như là như mưa rơi thẳng hướng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, vội vàng liền chạy. Kiếm Ngũ phẫn nộ gào thét, ti tiện nhân loại, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Kiếm Ngũ khí tức kinh người, phương viên vạn dặm đều là hắn bạo ngược khí tức, nhường phương viên vạn dặm động vật kẹp lấy cái đuôi chạy tứ phía. Lữ Thiếu Khanh như là thỏ nhanh như chớp chạy đến một bên, đối Kế Ngôn nói, ngươi trước cùng hắn đối dây. Tàn huyết lại bảo ta. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Kiếm Ngũ quát, lão già, ta kính già yêu trẻ, không ức hiếp ngươi, để cho ta đại sư huynh cái này yếu gà đến cùng ngươi đánh. Đánh không lại, ta lại đến thu thập ngươi. Thánh chủ không ở nơi này, đông đảo thánh tộc người có dũng khí lớn tiếng thảo luận. Bọn hắn nhao nhao chửi bậy khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh. Thật vô sĩ gia hỏa. Không biết xấu hổ, nhân tộc đều là chán ghét như vậy sao? Khi ngày sau ta nhất định phải giết sạch dạng này nhân loại. Kính già yêu trẻ. Cử động của hắn điểm nào nhất giống kính già yêu trẻ rồi. Kiếm Ngũ đại nhân bị hắn tức giận đến thổ huyết. Thánh tộc người lần thứ nhất nhìn thấy nhân tộc là như vậy, Lữ Thiếu Khanh hành vi nhường bọn hắn cảm thấy nhân tộc không sai biệt lắm là như vậy. Kiếm Ngũ gầm thét, ti tiện nhân tộc, cùng tiến lên. Kiếm Ngũ cảm thấy Kế Ngôn cái này nhân tộc giết hay không cũng không quan hệ, chủ yếu là Lữ Thiếu Khanh, không giết Lữ Thiếu Khanh, khẩu khí này hắn nuối không trôi. Trong lòng kia cổ hận ý tán không đi. Chỉ có giết Lữ Thiếu Khanh, hắn mới có thể phát tiết trong lòng lửa giận cùng hận ý, Kế Ngôn xuất kiếm, đỡ được Kiếm Ngũ công kích. Lạnh lùng nói, đối thủ của ngươi là ta. Đối với Kiếm Ngũ loại này đối thủ, Kế Ngôn là cầu còn không được. Dù là hắn hiện tại bị thương, trạng thái không tốt, nhưng là, hắn đồng dạng không sợ hãi. Vô Khâu kiếm vung ra, màu trắng bạc thần long bay lên không, gầm thét đón lấy Kiếm Ngũ. Chương 820, chiến thần đồng dạng kiếm ý hóa hình, màu trắng bạc thần long khí thế hung hung, đằng đằng sát khí. Trăm ngàn trượng thân thể cưỡi mây đạp gió, kiếm vô hình ý như là long uy chấn nhiếp bốn phương, như là chân chính thần long giáng lâm. Ngàn dặm phạm vi bên trong tràn ngập vô số kiếm ý. Cho dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy Kế Ngôn xuất thủ. Nhưng mỗi một lần, đều để thánh tộc tu sĩ thần sắc kinh dị, trong lòng sinh ra thật sâu kính sợ. Quá mạnh. Kiếm ý tinh thuần, phong mang vô địch. Tự hồ Kế Ngôn mới thật sự là kiếm tu thánh địa đi ra tuyệt thế kiếm tu. Đối mặt khí thế hung hung thần long, Kiếm Ngũ cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Đã lĩnh ngộ đệ tam trọng kiếm ý người đến cùng có bao nhiêu lợi hại đã không cần nói nhiều, đổ vào Kế Ngôn dưới kiếm người đã nói rõ hết thảy. Cùng thế hệ vô địch, cho dù là bị cho rằng kiếm tu thiên tài kiếm nhất cũng không phải Kế Ngôn đối thủ. Bất quá cái này còn không đến mức chẳng lẽ Kiếm Ngũ. Kiếm Ngũ cũng là mang theo thiên tài xưng hào trưởng thành, trên đường đi giết địch vô số, chết ở trên tay hắn người vô số kể, là dẫm lên vô số thi thể mới đi cho tới hôm nay. Vô luận là kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là thực lực bản thân đều không phải là kiếm nhất loại này thanh niên có thể so sánh. Đối mặt cái này một kiếm, Kiếm Ngũ không có tránh né. Hắn bực này thân phận, nếu là tránh né, cho dù đánh thắng, cũng sẽ bị người chê cười. Kiếm Ngũ một kiếm lấy ra, bình bình đạm đạm một kiếm. Lại bộc phát ra một cổ kinh thiên kiếm ý, một cổ sôi trào mãnh liệt lực lượng xông lên trời, mênh mông đung đưa, tựa như trời cao sóng biếc. Lực lượng cường đại nghiền ép thế gian. Mặc dù Kiếm Ngũ không có lĩnh ngộ được đệ tam trọng kiếm ý, nhưng hắn không đơn thuần cùng Kế Ngôn so đấu kiếm ý, hắn còn không đến mức phạm phải loại này cấp thấp sai lầm. Bành! Gào thét mà đến thần long tựa hồ đụng phải lớp kính vô hình sắc tường, kiếm ý bộc phát. Phong mang kiếm ý như là vô số thanh đao nhọn tứ ngược hết thảy. Phương viên trong vòng trăm dặm. Như là như trời mưa, vô số cổ kiếm ý rơi trên mặt đất, ầm ầm tiếng nổ vang lên, phát sinh vô số bạo tạc, bụi mù cuồn cuộn. Đại địa mặt ngoài giống như là bị xúc đi một tầng. Phong mang kiếm ý, cường đại năng lượng nhường chung quanh đông đảo tu sĩ thần sắc đại biến. Thực lực thấp người hai chân đang âm thầm phát run, quá kinh khủng, thật là đáng sợ. Đừng nói chính diện ngăn cản, chỉ là chiến đấu dư ba đều đủ để muốn bọn hắn những người này mệnh. Hiệp thứ nhất, song phương đánh thành ngang tay. Kiếm Ngũ biểu lộ hết sức khó coi. Giao thủ rồi mới chính thức cảm nhận được Kế Ngôn đáng sợ. Trẻ tuổi như vậy liền có được chiến lực như vậy, nhân tộc, coi là thật có như thế cường đại thiên tài sao? Cùng Kế Ngôn so sánh, tự mình trong gia tộc thiên tài tại Kế Ngôn trước mặt quả thực là một đống phân. Cho dù là kiếm nhất, kiếm gia toàn lực bồi dưỡng thiên tài cùng Kế Ngôn so sánh cũng kém đến thực sự quá xa. Kiếm Ngũ ánh mắt chớp động, nhìn xem áo trắng tung bay Kế Ngôn, Kiếm Ngũ trong lòng sát ý lần nữa tăng vọt, đạt đến đỉnh điểm. Như thế nhân tộc thiên tài, chưa trừ diệt, thực tế khó mà an tâm. Nghĩ đến chỗ này, Kiếm Ngũ hét lớn một tiếng, chủ động xuất thủ, giết. Trường kiếm đâm ra, từng đạo màu đen kiếm quang sáng lên, như là từng nhánh ném mạnh màu đen trường mâu, tản mát ra quỷ dị khí tức, trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh hướng về Kế Ngôn đâm tới. Huyền Minh kiếm quyết. Kiếm gia tộc nhân thấp giọng hô hào, trong thanh âm để lộ ra hưng phấn. Hừ, chỉ là nhân tộc, cái này thế nhưng là thiên cấp kiếm quyết, hắn như thế nào ngăn cản? Một khi bị đánh trúng, không đơn thuần là thân thể, liền liền thần thức sẽ bị trọng thương, thậm chí chôn vùi. Ta nhìn hắn như thế nào ngăn cản? Một cái nháy mắt, mấy chục chi màu đen trường mâu hình tượng một mảnh màu đen mưa tên, đem Kế Ngôn bao phủ đi vào. Màu đen trường mâu, tản ra quỷ dị khí tức, lành lạnh âm lãnh, tựa như có thể đông kết linh hồn của con người. Đối với Kiếm Ngũ tiến công, Kế Ngôn đáp lại chỉ có một cái. Trong tay Vô Khâu kiếm xẹt qua, một thoáng thời gian, vùng không gian này phản ra trận trận thanh phong. Thanh phong từ đến, cho người ta một loại an tâm thần ninh cảm giác. Tiêu Dao kiếm quyết. Đồng dạng thiên cấp kiếm quyết, kiếm quang sáng chói, lăng lệ không gì sánh được. Bành. Lại là hai người chiêu thức va chạm, cường đại kiếm ý lại một lần nữa tiết ra. Màu đen trường mâu tại sáng chói kiếm quang bên trong không ngừng tan rã, cho đến cuối cùng biến mất. Nhưng là, Kế Ngôn bản thân cũng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lay động, khóe miệng rịn ra tiên huyết. Không ít người cảm thấy kỳ quái. Nhìn rõ ràng là Kế Ngôn đỡ được Kiếm Ngũ một kích, Kiếm Ngũ kiếm ý tại Kế Ngôn trước mặt không nổi lên được cái gì sóng gió, nhưng là vì cái gì Kế Ngôn còn có thể thụ thương. Một vĩnh ánh mắt băng lãnh, thấp giọng tự nói, Kiếm Ngũ đến cũng không ngu ngốc, biết rõ kiếm ý so đấu, hắn không có phần thắng chút nào. Lĩnh ngộ kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới Kế Ngôn, đối với cái lĩnh ngộ đệ nhị trọng kiếm ý Kiếm Ngũ tới nói, hắn chính là thần. Đơn thuần so đấu kiếm ý, dù là Kiếm Ngũ là hóa thần cũng không chiếm được lợi lộc gì. Kiếm Ngũ đối với Kế Ngôn mà nói, hắn chân chính có ưu thế thì là tự thân tu vi cảnh giới. Nguyên Anh hậu kỳ 9 tầng cảnh giới đối với Nguyên Anh trung kỳ 5 tầng cảnh giới, ở phương diện này bên trên, Kiếm Ngũ đối Kế Ngôn mà nói, hắn cũng là thần. Kiếm Ngũ cơ sở vững chắc, thực lực hùng hậu, tuyệt không phải là Thôi Chương Minh loại nước này hàng có thể so sánh. Một vĩnh rất hiếu kỳ, đối mặt đối thủ như vậy, ngươi cái này nhân tộc, ứng đối ra sao đây? Nhưng mà, Kế Ngôn ứng đối rất đơn giản, cũng rất thô bạo. Đối mặt Kiếm Ngũ tiến công, Kế Ngôn không có lùi bước, cường hãn cùng Kiếm Ngũ đối bính. Song phương ngươi tới ta đi, ngươi một kiếm ta một kiếm. Trường kiếm oanh minh, kiếm quang sáng chói, ngàn vạn đạo kiếm quang xen lẫn, chiếu sáng nơi này, sáng chói chói mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Kế Ngôn vết thương trên người càng ngày càng nhiều, thương thế cũng dần dần tăng thêm. Nhưng là Kế Ngôn thể nội chiến ý càng phát ra mãnh liệt, hai mắt ánh mắt cũng càng phát ra mãnh liệt, tựa như sáng chói thần quang, chiếu chiếu hư không, xé rách vòng trời. Cường đại chiến ý, nhưng hắn như là một vị chiến thần, đánh đâu thắng đó, dũng cảm tiến tới, chưa từng lùi bước. Dáng vẻ như vậy Kế Ngôn nhường Thôi Gia mọi người sắc mặt hết sức khó coi. Không tốt hồi ức lại một lần nữa đánh thẳng vào bọn hắn. Trước đây không lâu, bọn hắn mấy vị Nguyên Anh vây công Kế Ngôn trong chiến đấu cũng tiến vào loại trạng thái này, cuối cùng đem bọn hắn giết đến đại bại, tử thương thảm trọng. Một vĩnh nhìn thấy dáng vẻ như vậy Kế Ngôn, cũng khiếp sợ. Cuối cùng, hắn kinh thán không thôi, cái này nhân tộc, quá mạnh. Dạng này trạng thái phía dưới, dù là phía trước là một vị tiên đế, Kế Ngôn cũng sẽ không lùi bước, cho dù là chết cũng muốn cắn xuống một ngụm thịt tới. Đột nhiên, Kế Ngôn trong tay Vô Khâu kiếm vung ra, bộc phát ra hào quang chói sáng. Mãnh liệt kiếm ý như là sôi trào nước sôi, đạt đến đỉnh phong, cường thế vô địch. Kiếm Ngũ cũng không thể không thuấn tránh lui lại, tránh đi Kế Ngôn cái này một kiếm. Tiếp lấy Kế Ngôn nhắm mắt, thân thể khí tức như là mới lên mặt trời, dần dần nóng bỏng lên. Cái này. Tất cả mọi người kinh ngạc, đây là muốn đột phá sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 821, làm hư kế ngôn cử động kinh điệu tất cả mọi người cái cằm. Rất nhiều người thậm chí có chút sụp đổ, đại ca, ngươi là tại chiến đấu, là quyết sinh tử cái chủng loại kia chiến đấu. Một cái sơ sẩy ngươi thì phải chết. Ngươi ngược lại tốt, ngươi đánh tới một nửa ngươi liền không đánh, chạy tới đột phá. Ngươi làm đây là cái gì? Trò đùa sao? Vẫn là con nít ranh. Hắn đầu